Chương 1091, Lôi đình quái nhân. Long Trần lúc này mới cảm giác được, thể nội 108.000 khiếu huyệt, lại có một hạt giống tại bắt đầu sinh. Mặc dù chỉ là bắt đầu sinh, còn không có nảy mầm, nhưng lại có sức mạnh vô cùng vô tận truyền thua bởi hắn, 108.000 khiếu huyệt, 108.000 hạt giống, bắt đầu ở cải tạo thân thể của hắn. Khiếu huyệt dày đặc quanh thân, tạo thành một cái siêu cấp mênh mông tuần hoàn, lấy tứ hải chi lực làm dẫn. Liên thông 108.000 khiếu huyệt, Long Trần thể nội vô tận nguyên lực dâng trào, hư không bắt đầu oanh minh bạo hưởng. Trời cao đều rung rẩy. Đây chính là chú đài cảnh lực lượng A, quá kinh khủng, ta thế mà mèo mù vớ cá ráng, thành công một lần, cửu tinh bá thể quyết, nguyên lai cũng là như thế luyện. Long Trần cảm động đến cơ hồ muốn khóc, hắn trong cả đời, vận khí kém rối tinh rối mù, làm chuyện gì đều là biến đổi bất ngờ, vậy mà cũng có một lần tính cực thắng thời điểm. Dùng Long Trần lại nói, lão thiên thật mẹ nó mắt bị mù. Long Trần lúc này tự như là chiến thần chiếm hữu, cái kia kinh khủng lôi đình cự thú, Long Trần một quyền một cái, thế nhưng là đánh nát bọn họ về sau, bọn họ lại còn sẽ gây dựng lại. Bất quá Long Trần cũng không có ngu ngốc như vậy, để Hỏa Long không muốn phí thằng ngốc kia khí lực đi thôn phệ những cái kia lôi đình cự thú, để nó đi theo phía sau mình nhặt nhạnh chỗ tốt, lôi long thôn phệ những cái kia lôi đình phù văn. Bọn họ thì không cách nào gây dựng lại. Long Trần liên tục kịch chiến lôi đình cự thú, hơn một canh giờ đi qua, lại càng đánh càng hăng, những cái kia lôi đình cự thú càng ngày càng ít, mà lôi long khí tức lại càng ngày càng lớn mạnh, chỉ bất quá lôi long thân thể không lại biến lớn, mà chính là cùng hỏa long một dạng, một mực bảo trì vạn trượng thân thể. Oanh, sau cùng một đầu lôi đình cự thú bị Long Trần đánh giết, hư không bạo hưởng, chỉ thấy vô số to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đó là từng tôn viễn cổ anh linh. Trong truyền thuyết là ở trong thiên kiếp vẫn lạc thiên kiêu, ý chí bất khuất, hóa thành anh linh, là thiên đạo khống chế, diệt sát cái khác độ kiếp người. Bành, một tôn viễn cổ anh linh đối với Long Trần đánh tới, Long Trần một quyền đánh ra, thiên địa bạo hưởng, phù văn đầy trời, cái kia viễn cổ anh linh bị Long Trần một quyền làm vỡ nát nửa người, mà Long Trần nhưng cũng bị đối phương một quyền, đẩy lui 100 trượng có hơn. Cái kia viễn cổ anh linh nửa người cấp tốc phục hồi như cũ, lại đối Long Trần đánh tới, đúng lúc này, Long Trần sau lưng một thanh khổng lồ thương đối với Long Trần đâm rơi, Long Trần một quyền hung hăng nện ở cái kia lôi thương phía trên. Mượn nhờ cái kia lôi thương lực lượng, bay rớt ra ngoài, đồng thời cũng tránh khỏi vị kia viễn cổ anh linh một quyền. Phốc, Long Trần sau lưng đau đớn một hồi, một tia chớp chi tiễn, vậy mà bắn thủng Long Trần thân thể, nơi xa một vị viễn cổ anh linh. Tay cầm lôi đình trường cung, đứng yên hư không, hiển nhiên mũi tên kia là nó phát ra. Một tiễn này vô thanh vô tức. Hiển nhiên là một loại thuật pháp, Long Trần muốn tránh né đã không kịp. Phải biết, những thứ này anh linh, đều là viễn cổ thời kỳ tuyệt đại thiên kiêu, tuy nhiên lúc này hóa thành lôi đình quái nhân, chiến lực có chỗ tiêu giảm, nhưng là bọn họ lúc còn sống, đều là tuyệt thế thiên kiêu, tại chú đại cảnh hủy diệt tại thiên đạo phía dưới, đó là bởi vì bọn họ lúc độ kiếp, không muốn thuận theo thiên đạo, cho nên mới bị diệt sát. Có thể dám đối kháng thiên đạo người, liền biết bọn họ lúc còn sống đều là kinh tài diễm diễm tuyệt thế thiên kiêu, bây giờ mấy trăm cái tuyệt thế thiên kiêu. Vây giết Long Trần, đây là cửu tử nhất sinh tuyệt cảnh. Giết, Long Trần lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem lôi long thu hồi, lôi long không cách nào thôn phệ cái này kinh khủng viễn cổ anh linh. Long Trần trong tay, một thanh khổng lồ lôi đình chi nhận xuất hiện. Lôi Long bây giờ đơn thể chiến lực không được, nhưng là hóa thành lôi đình chi nhận cùng Long Trần linh nguyên cùng hưởng, tạo thành vũ khí, vậy liền không đồng dạng. Oanh, Long Trần tay cầm lôi nhận, sắc bén xuất kích, một tôn viễn cổ anh linh, binh khí trong tay vỡ nát, đồng thời người bị cắt thành hai đoạn. Cái kia viễn cổ anh linh, vừa mới bị đánh giết. Một đầu to lớn hỏa long xuất hiện, trực tiếp đưa nó nuốt vào trong bụng. Tuy nhiên hỏa long cường đại, nhưng là lôi cùng hỏa chi ở giữa, không tồn tại xung đột, không cách nào hình thành hữu hiệu chiến đấu. Bất quá chính vì vậy, hỏa long nuốt vào cái kia viễn cổ anh linh thân thể, năng lượng của nó thì cùng ngoại giới thiên đạo ngăn cách, không cách nào bị thu về gây dựng lại, mà hỏa long thôn về thân thể của bọn nó về sau, trực tiếp trở về Long Trần thân thể, đem năng lượng trong cơ thể rót vào lôi long thể nội, chẳng khác gì là lôi long biến tướng hấp thu viễn cổ anh linh thần phù. Làm hỏa long hấp thu viễn cổ anh linh thần phù về sau. Long Trần có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lôi nhận càng thêm ngưng thật, điều này nói rõ mỗi một cái viễn cổ anh linh, cho Lôi Long mang tới chỗ tốt, đều là to lớn. Rầm rầm rầm. Long Trần tay cầm đến Lôi Nhận, chém giết điên cuồng những cái kia viễn cổ anh linh, những thứ này viễn cổ anh linh, không chỉ chiến lực cường đại, mà lại chiến đấu kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú, theo chân chúng nó chiến đấu, rất khó mưu lợi, huống chi là bị vây công, Long Trần chỉ có thể toàn lực liều mạng. Cơ hồ mỗi chém giết một vị viễn cổ anh linh, Long Trần trên thân đều lại nhận cái khác viễn cổ anh linh công kích. Thậm chí có một lần, Long Trần kém chút đầu lâu trúng tên. Long Trần chém giết vị kia viễn cổ anh linh về sau, trực tiếp triệu hoán ra hỏa long tám đầu phân thân, tuy nhiên bọn họ không cách nào đối viễn cổ anh linh tạo thành hữu hiệu thương tổn, nhưng là có thể làm được ngăn cản, trì hoãn tốc độ của bọn nó, trong đó một đầu hỏa long gắt gao đem cái kia sử dụng cung tiễn viễn cổ anh linh cuốn lấy. Bành cái kia viễn cổ anh linh, không cách nào tránh thoát hỏa long dây dưa, kết quả bị Long Trần một kích chém giết. Có hỏa long giúp đỡ, Long Trần lập tức dễ dàng rất nhiều, không còn là chật vật chạy trốn cục diện. Bắt đầu có công có thủ, mỗi một vị viễn cổ anh linh bị chém giết về sau, đều sẽ có một đầu hỏa long, đưa nó thôn phệ, sau đó đưa cho Lôi Long. Long Trần thậm chí có thể cảm thấy, trong tay Lôi Nhận bên trên tán phát hưng phấn, Lôi Long càng ngày càng cường đại, những cái kia viễn cổ anh linh binh khí trong tay, cùng Lôi Nhận chạm vào nhau phía dưới, ào ào sụp đổ. Bành, một lúc lâu sau, vị cuối cùng viễn cổ anh linh cũng bị chém giết, Long Trần máu me khắp người, nhưng là cũng không có vận chuyển hỗn độn không gian liệu thương. Bởi vì Long Trần đoán chừng, tấn thăng đến chú đại cảnh sau hắn. Hỗn độn châu bên trong Vân Sam thiết tượng, chỉ có thể cho hắn cung cấp một lần trong nháy mắt phục hồi như cũ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn có dám vận dụng. May mắn chính là, tấn thăng đến chú đại cảnh về sau, trong cơ thể hắn 108.000 khiếu huyệt, cũng sẽ tẩm bổ miệng vết thương của hắn, tuy nhiên không đến mức để thương thế của hắn nhanh chóng phục hồi như cũ. Nhưng là loại này thương tổn, hắn còn chống lên. Ông, Long Trần trong tay Lôi Nhận, vậy mà phát ra một tiếng oanh minh, Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ, Lôi Long vậy mà cũng đối Long Trần phát ra một đạo thần niệm. Tuy nhiên cái này đạo thần niệm cực kỳ mơ hồ, phân biệt không ra chính xác ý tứ, nhưng là Long Trần đại thể biết, Lôi Long hẳn là nói nó nhanh đến đạt tới thuế biến trình độ. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, giữa thiên địa vô số lôi đình chi liên từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Còn muốn bó ta? Ngu ngốc, coi là đồng dạng làm, ta sẽ hai lần trước a, khai thiên thức thứ hai. Long Trần lạnh hừ một tiếng, chém ra một đao, xiềng xích này Long Trần rõ ràng nhất, lúc trước kém chút tại vạn cổ lộ, đem hắn cho vây chết, một khi bị trói ở, vậy phiền phức thì lớn. Tạch tạch tạch két. Lôi Nhận cắt qua hư không, đầy trời lôi đình xiềng xích bị như là rau hẹ đồng dạng cho hung hăng cắt đứt một gốc trạ, vô số xiềng xích bị chém đứt, ào ào hóa thành phù văn liền muốn tiêu tán. Muốn chạy? Nằm mơ đi thôi. Long Trần trong tay Lôi Nhận trực tiếp cuồng vung vẫy, một đầu lại một đầu hướng hắn kéo dài mà đến lôi đình xiềng xích bị Lôi Nhận chặt đứt. Long Trần mỗi lần xuất kích đều dùng chính là khai thiên thức thứ hai, đây là Long Trần có thể thuấn phát mà lại uy lực lại mạnh mẽ vô cùng chiêu số. Từng đạo trường đao ngàn trượng đao quang chém qua. Đầy trời xiềng xích bị chém xuống, tám đầu hỏa long điên cuồng thôn phệ, thay phiên chuyển vận cho Lôi Long. Người khác chỉ biết là Long Trần cường đại, nhưng lại không biết, Long Trần không thể không cường đại, huyền chủ đại nhân không khỏi thở dài. Long Trần theo độ kiếp đến bây giờ, một mực trấn định tự nhiên, thông dong ứng đối, khủng bố như thế thiên kiếp, hắn vậy mà dường như đã sớm chuẩn bị đồng dạng. Hiển nhiên Long Trần trải qua không chỉ một lần loại này khủng bố thiên kiếp. Trải qua khủng bố như thế thiên kiếp, vẫn như cũ có thể sống, cái này bản thân liền là một kỳ tích. Mà loại này kỳ tích, sáng tạo lên đến tột cùng có gian khổ cỡ nào, chỉ có người trong cuộc mình biết rồi. Long Trần nếu như không mạnh, trên cái thế giới này, sớm đã không còn Long Trần người này, lại càng không có Long Huyết Quân Đoàn tồn tại. Rất như là trong truyền thuyết đoạt thiên giả thủ đoạn, chiếm lấy thiên địa tạo hóa cho mình dùng, nhưng là đoạt thiên giả nhiều vì người bạc tình bạc nghĩa, chính là thiên sát cô tinh, cả đời đều là lẻ loi một mình. Mà Long Trần trọng tình trọng nghĩa, bên người huynh đệ hồng nhan đông đảo, cùng trong truyền thuyết cũng không tương xứng, rất là kỳ quái. Huyền chủ đại nhân, nhìn lấy Long Trần thu hoạch lôi đình chi liên, ngưng luyện binh khí trong tay, không khỏi có chút mê hoặc. Hô hô hô, Long Trần liên tục ba đao, đem hư không bên trong mảng lớn xiềng xích chém xuống, bỗng nhiên trường đao trực chỉ bầu trời, một đạo to lớn đao ảnh, vọt thẳng vào mây trời, kinh khủng uy áp, muốn đem càn khôn chấn vỡ. Khai thiên thức thứ ba, Long Trần gầm lên giận dữ, trong tay lôi nhận vang lên ù ù thần âm, như ngân hà chém xuống. Âm âm âm âm. Huyền chủ đại nhân đồng tử không khỏi co rụt lại, Long Trần một đao kia, vậy mà đem trọn cái bầu trời chém thành hai nửa. Phương viên mấy chục vạn dặm kiếp vân, lại bị một đao cho cắt một cái lỗ hổng lớn. Dường như một tòa kho lúa, bị nhất đao bổ mở lỗ hổng lớn, vô tận lôi đình phù văn, như là ngân hà để lộ chỗ, thẳng đến Long Trần vọt tới. Long Trần vốn là chẳng qua là muốn xuất một miệng buồn bực trong lòng chi khí, bị thiên kiếp đè ép nhiều năm như vậy, quá oan uổng, rốt cục có cơ hội phản kích, nghĩ không ra vậy mà tạo thành cái hiệu quả này. Cho ta cùng ăn, tám đầu hỏa long mở ra miệng rộng, như là còi đồng dạng, tiếp lấy những cái kia lôi đình phù văn, đây chính là bây giờ kiếp vân bên trong. Tinh hoa nhất bộ phận. Kết quả lôi đình phù văn quá nhiều, hỏa long cái bụng nuốt cùng cầu một dạng, tranh thủ thời gian chạy đến Long Trần trong thân thể, nhổ cho lôi long, sau đó đi ra đón thêm. Âm âm. Hư không bạo hưởng, khe nứt to lớn khép lại, toàn bộ trời mà rung rung, dường như toàn bộ thế giới đều phẫn nộ. Nhưng là Long Trần một đao kia sau đó, cái kia đầy trời kiếp vân, rõ ràng mờ đi rất nhiều, vô số tinh hoa, đều chảy vào lôi long thân thể. Oanh, bỗng nhiên đầy trời kiếp vân tán đi, Long Trần phía trước xuất hiện một tôn tay cầm trường kích bóng người. Cái kia là một người, một con người thực sự. Một cái nhìn qua có máu có thịt người, duy nhất cùng người khác biệt chính là, hắn trong con mắt, mang theo hai cái thiểm điện ký hiệu. Người kia vừa xuất hiện, Long Trần trong lòng rung lên, bởi vì tại gia hỏa này trên thân, Long Trần cảm nhận được áp lực vô tận, thậm chí tóc gáy đều dựng lên, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm gia hỏa. Nghịch thiên mà đi, tất che tại thiên đạo phía dưới, ngươi chi hủy diệt, thiên mệnh sở quy. Còn chưa chịu chết. Cái kia tay cầm trường kích quái nhân, vậy mà mở miệng, xa xa huyền chủ đại nhân, đồng tử không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Chương 1092, khủng bố quái nhân. Quái nhân kia mở miệng nói chuyện, thanh âm cứng nhắc, không giống người phát ra thanh âm, càng giống là một loại thần niệm lan truyền. Làm quái nhân kia mở miệng thời điểm, Long Trận lấy làm kinh hãi. Mà huyền chủ đại nhân thì càng thêm giật mình. Không phải diễn thiên giả, không phải đoạt thiên giả, mà chính là cái thế thiên kiêu bên trong, bá đạo nhất nghịch thiên giả, huyền chủ đại nhân nhìn lấy Long Trần, trong lòng tràn đầy rung động. Diễn thiên giả, đoạt thiên giả, nghịch thiên giả, đây là tồn tại trong truyền thuyết, vạn năm khó gặp, nhất là cái sau, càng là chỉ tồn tại ở nghe đồn rằng. Diễn thiên giả, là chỉ ứng kiếp mà sinh, thuận theo thiên ý. Làm thiên địa hạo kiếp buông xuống lúc, hoặc là thiên địa đại loạn lúc, hoặc là một cái siêu cấp thực lực sắp hủy diệt lúc, cũng có thể sinh ra diễn thiên giả. Những thứ này diễn thiên giả, một khi xuất hiện, liền sẽ như là sao chổi đồng dạng cuộc khởi, bình định lập lại trật tự, ngăn cơn sóng dữ, những cái kia đều là sừng sững tại võ đạo đỉnh phong tồn tại. Bất quá mặc dù nói là theo thời thế mà sinh, nhưng là bọn họ cần trải qua người khác càng nhiều ma luyện, tiếp nhận càng thêm mãnh liệt thiên kiếp. Mới có thể trưởng thành. Mà đoạt thiên giả, thì là một loại càng bá đạo hơn dị số, phàm là bị bọn họ đánh chết người, đều sẽ bị bọn họ chiếm lấy khí vận, tốc độ phát triển nhanh chóng, thực lực mạnh, khiến người ta kính sợ. Nhưng là truyền thuyết đoạt thiên giả, thiên tính bạc lương, tự tư tàn bạo, bình thường có người phát hiện loại này dị số, đều sẽ dốc toàn lực đánh giết, miễn cho làm hại thương sinh. Tại thiên võ đại lục lên, xuất hiện qua hai lần đoạt thiên giả trưởng thành lịch sử, kết quả hai lần thiên võ đại lục đều bị cực trung chuyển lớn, bởi vì hai cái này đoạt thiên giả cuối cùng đều đầu nhập vào tà đạo trước ngực. Trắng trợn giết hại chính đạo, để chính đạo tổn thất nặng nề. Cho nên về sau chính đạo phát ra thảo phạt lệnh, bất luận tông môn gì nếu như gặp phải đoạt thiên giả, không đem chém giết, dung túng bồi dưỡng, đem lại nhận toàn bộ chính đạo quần khởi mà công, cho nên, gần nhất vài vạn năm đến. Phàm là xuất hiện hư hư thực thực đoạt thiên giả gia hỏa, đều bị giết. Đến mức cả hai bên ngoài, còn có một loại nhân vật càng khủng bố hơn, cái kia chính là nghịch thiên giả. Loại này tồn tại giới hạn tại truyền thuyết, bọn họ nghịch thiên mà đi, cùng thiên đạo là địch, ngỗ nghịch thiên ý. Mỗi lần đột phá bích chướng thời điểm, liền sẽ bị thiên đạo bắt, dốc sức diệt sát. Có một loại thuyết pháp, dạng này người, không cần phải xuất hiện giữa thiên địa. Bọn họ tồn tại bản thân, thì là một loại sai lầm, cần muốn tiêu diệt. Còn có một loại thuyết pháp là, nghịch thiên giả xuất hiện, nếu như tùy ý nó trưởng thành tiếp, sẽ có một ngày uy hiếp thiên đạo, phá vỡ thiên địa, cho nên mỗi lần tiến giai thời điểm, đều thì hạ xuống diệt thế thiên kiếp. Khó trách huyền chủ đại nhân trước đó kỳ quái, đến cùng là dạng gì thiên kiếp, liền một tia sinh cơ đều không có. Phải biết, liền xem như diễn thiên giả, đoạt thiên giả thiên kiếp đều là có sinh cơ tồn tại. Dựa theo Long Trần loại thiên kiếp này trình độ, căn bản không nên có người có thể vượt qua dạng này thiên phạt mới đúng, nhưng là Long Trần cứ như vậy thẳng đến đây. Bây giờ lúc này xuất hiện quái nhân, để huyền chủ đại nhân lại có chút bất an, bởi vì tại quái nhân kia trên thân, hắn cảm ứng được năng lượng cường đại ba động. Tới ngươi thiên đạo, tới ngươi thuận theo thiên ý, ngươi mẹ nó muốn tiêu diệt lão tử liền phải thành thành thật thật nhận lấy cái chết. Ngu ngốc a! Long Trần không khỏi chửi ầm lên. Hắn tự hỏi không trêu ai gây người nào, hành sự quang minh lỗi lạc, không bao giờ làm đuối lý sự tình, cái này thiên kiếp cũng là một lòng muốn hủy diệt hắn, hắn đã sớm nhẫn nhịn một bụng hỏa khí. Diệt vong, là ngươi kết cục duy nhất, quái nhân kia lạnh như băng đáp lại nói. Nói xong trong tay trường kích vung lên, trong lúc đó không gian rung động, lôi quang mãnh liệt, đối với Long Trần đập tới. Long Trần một mực chú ý đến quái nhân kia động tác, nửa điểm không dám phân tâm, hắn biết quái nhân này khủng bố đến mức nào, mắt thấy trường kích đến, trong tay lôi nhận nghênh đón tiếp lấy. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Lôi quang sáng chói, như một đóa to lớn lôi đình chi hoa nở rộ, Long Trần vậy mà một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người như giống như sao băng. Sát mặt đất bay ra ở ngoài ngàn dặm, mặt đất bị Long Trần cày ra một đầu thật sâu dài câu. Lực lượng thật kinh khủng, Long Trần trong lòng hoảng hốt, nghĩ không ra cái này lôi đình quái nhân, tiện tay một kích, đều có lực lượng kinh khủng như vậy. Long Trần vừa muốn đứng thẳng người, bỗng nhiên cảm giác sau lưng khác thường, đồng thời lông tơ nổ lên, uy hiếp trí mạng tại Long Trần trong lòng dâng lên, không chút nghĩ ngợi, người hướng một bên chớp nhoáng mà qua. Phốc, máu tươi vẩy ra. Long Trần phía sau lưng bị hoạch xuất ra một đầu thật dài lỗ hổng, kém một chút liền bị một kích xuyên tim, nếu như bị cái kia kinh khủng trường kích xuyên qua thân thể, Long Trần rất có thể bị nhất kích miểu sát. Long Trần vừa mới né qua một kích chi ách, bỗng nhiên cũng không quay đầu lại, trong tay lôi nhận, đối với sau lưng tật bổ xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay lôi nhận, trảm tại nhanh đâm mà đến trường kích phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần lần nữa bị đánh bay. Tốc độ quá nhanh, làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Long Trần trên không trung lăn lộn bay ngược. Trong lòng đang gào thét, tốc độ này đã vượt ra khỏi Long Trần tưởng tượng phạm trù. Rầm rầm rầm. Long Trần liên tục bị đánh bay, căn bản không nhìn thấy đối phương cái bóng, chỉ có thể bằng cảm giác đi ngăn cản, bị giết chật vật thổ huyết. Đại đạo vô hình, đại đạo vô tình, các che đậy hoang mạc, vạn vật có linh. Long Trần chính chật vật ở giữa, bỗng nhiên trong đầu truyền đến huyền chủ đại nhân truyền âm. Huyền chủ đại nhân vừa mới truyền âm kết thúc, bỗng nhiên biến sắc, trong lúc đó giữa thiên địa một đạo vô hình uy áp, đối với huyền chủ đại nhân kích xạ mà đến. Oanh, một tiếng bạo hưởng, huyền chủ đại nhân thần niệm sụp đổ. Huyền thiên đạo tông bên trong, tại tỉnh thất ngồi xếp bằng huyền chủ đại nhân, bỗng nhiên mở to mắt, trên mặt hiện lên một vệt chấn kinh. Nguy hiểm thật. Nếu như không phải kịp thời sụp đổ thần niệm, ta chỉ sợ cũng muốn bị thiên đạo bắt, nếu là như vậy, phiền phức nhưng lớn lắm. Huyền chủ đại nhân chậm rãi nhắm mắt lại, lại một đường thần niệm xuất hiện lần nữa tại địa ngục thâm uyên bên trong, hắn vẫn là không yên lòng Long Trần, muốn nhìn lấy. Đại đạo vô hình, đại đạo vô tình, các che đậy hoang mạc. Vạn vật có linh. Long Trần lặp đi lặp lại nhắc tới mấy câu nói đó. Thì ra là thế, đại đạo vô hình. Khó có thể bắt hắn chất, đại đạo vô tình, khó có thể bắt ý nghĩa. Các che đậy hoang mạc, mã đức, khó trách ta tìm không thấy nó, cả phiến hư không bị lôi đình chi lực bao phủ, nơi này chính là lĩnh vực của nó, ở trong lĩnh vực này, nó có thể tự do truyền tống, cơ hồ không có không gian khoảng cách, ta tránh lại xa, chỉ cần tại lôi trong vùng, đều là không có nửa điểm tác dụng. Vạn vật có linh, vạn vật có linh. Ta dựa vào, những lời này là cái gì ý a? Ta làm sao không hiểu rõ. Trước ba câu nói. Long Trần lập tức liền hiểu, thế nhưng là câu nói sau cùng, quá mơ hồ, Long Trần không hiểu có ý tứ gì. Oanh, Long Trần lại một lần bị trọng kích, lần này, trong tay lôi nhận, bị vỡ ra một lỗ hổng, Long Trần cảm nhận được Lôi Long cảm giác thống khổ. Vạn vật có linh, ta hiểu được. Long Trần người trên không trung lăn lộn, chợt nhắm mắt lại, đem tất cả của mình tâm toàn linh, đều bám vào trong tay lôi nhận phía trên. Long Trần lấy lôi nhận cảm quan đi quan sát cái thế giới này. Thì trong khoảnh khắc đó, Long Trần cũng không tiếp tục là mù lòa, thiên địa lập tức biến đến rõ ràng, hắn nhìn đến cái kia lôi đình quái nhân. Đã xuất hiện tại đường lui của mình lên, trong tay trường kích đã giơ lên cao cao. Có thể tính bắt được ngươi, Thanh Long chiến thân, hiện. Long Trần một tiếng quát lớn, quanh thân bị vẫy màu xanh bao trùm, một cổ kinh khủng uy áp xông thẳng tới chân trời, lực lượng kinh khủng, để đại địa rạn nứt, toàn bộ thế giới rung rẩy theo. Đây là Long Trần tiến vào chú đài cảnh về sau, lần thứ nhất sử xuất Thanh Long chiến thân, hắn tinh huyết trong cơ thể, dường như hỏa dược đồng dạng bị nhen lửa, lực lượng kinh khủng đều muốn nổ tung. Đi chết đi, Long Trần gầm lên giận dữ, linh nguyên, linh huyết cùng linh hồn chi lực. Toàn bộ gia trì cho Lôi Long, đạt được Long Trần lực lượng, lôi nhận tách ra quang mang chói mắt, đối với lôi đình quái nhân chém xuống. Oanh, trường kích cùng lôi nhận đụng vào nhau, đại địa vỡ nát. Nhấc lên vô tận sóng đất, thế nhưng là Long Trần cùng cái kia lôi đình quái nhân lại người nào cũng không thể đem đối phương đẩy lui. Long Trần bỗng nhiên phát ra một tiếng chấn thiên thét dài, âm thanh chấn trời cao, 108.000 khiếu huyệt vô tận linh nguyên phồng lên, mênh mông lực lượng, giống như thủy triều vọt tới. Cái kia lôi đình quái nhân mặt không biểu tình, ngay tại Long Trần phát lực thời điểm. Hư không bên trong vô tận lôi đình lại bị hắn hấp thu. Thẳng đến hư không bên trên cũng tìm không được nửa lôi kiếp cái bóng. Rầm rầm rầm. Hai người toàn lực đối trùng, đại địa không nghe sụp đổ, hố to càng lúc càng lớn, phạm vi càng lúc càng rộng, lấy hai người làm trung tâm, vậy mà xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Đó là một cái đường kính ngàn trượng viên cầu, ngay từ đầu hai người tại cầu bên trong, chung quanh là vô tận lôi đình phù văn ngưng tụ, sau cùng vậy mà biến thành mặt trời gay gắt đồng dạng cháy mạnh. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Mặt trời gây gắt nổ tung. Hư không đều bị xé nứt, hai đạo nhân ảnh chạy vội mà ra, sau đó lại là càng không ngừng đánh đụng. Mỗi một lần kích đụng, đều là một trận kinh thiên động địa va chạm, đại địa đã biến hình, hai cái bóng người tung bay, như sao băng đi tới, thanh thế dọa người. Liên tục kịch chiến một canh giờ, long trời lở đất, bạo hưởng u u phốc, bỗng nhiên một tiếng vang trầm, trường kích xuyên qua Long Trần lồng ngực, thân thể sinh ra rạn nứt. Mà Long Trần lôi nhận cũng xuyên qua lôi đình quái nhân thân thể. Bạo, Long Trần bỗng nhiên một tiếng quát lớn, toàn thân rạn nứt vết thương lập tức phục hồi như cũ. Long Trần trong tay lôi nhận, bỗng nhiên bạo vỡ đi ra. Long Trần vậy mà tự bạo ở trong tay lôi nhận tại lôi đình quái người thân thể bên trong nổ tung, cái kia lôi đình quái nhân, trong nháy mắt hóa thành đầy trời phù văn tản mát. Nhanh, nuốt mất các nàng. Khụ khụ. Long Trần vừa mới nói xong, tám đầu hỏa long đã bắt đầu miệng lớn thôn phệ những cái kia lôi đình phù văn, những cái kia phù văn không chỉ có lôi đình quái nhân, cũng có lôi long. Lôi long tự bạo thân thể, chẳng khác gì là đem nửa cái mạng đưa xong, Long Trần thực sự không có cách, mới ra hạ sách này, cao cường như vậy độ chiến đấu. Long Trần đã ăn không tiêu. Trước đó một kích, trường kích xuyên qua Long Trần lồng ngực, suýt nữa đem Long Trần chấn vỡ. Long Trần bạo phát hỗn độn châu sinh mệnh chi lực liệu thương, chính là vì tiếp nhận lôi long tự bạo lực lượng. Kết quả lôi đình quái nhân sụp đổ thời điểm, trong tay hắn trường kích cũng nổ nát, nếu như không phải Long Trần liệu thương qua một lần, cũng sớm đã chết rồi. Coi như thế, Long Trần trước ngực vẫn như cũ giữ lấy một cái to lớn lỗ máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, người tại điên cuồng thở dốc. Đây là Long Trần thảm thiết nhất một lần lôi kiếp. Kém một chút liền ngoẻo rồi. Cái này thiên kiếp quá biến thái. Long Trần nuốt vào một khỏa thuốc chữa thương, trước đem thương thế đè xuống, đem trên bầu trời tất cả lôi đình phù văn, toàn bộ thôn phệ hết mới đưa hỏa long nhóm thu hồi, vừa muốn chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên địa ngục trước thông đạo nơi, vô tận màu đen khí tức tràn ngập, hư không bên trong chậm rãi hiển hóa ra một thân ảnh, thân thể như ngọc, da trắng hơn tuyết, tóc hơi hơi phiêu động, một đôi biển con mắt màu xanh lam, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Long Trần nhìn lấy cái thân ảnh kia, không khỏi há to miệng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 1093, khinh nhờn thần minh. Dáng người thon dài, đường cong lả lướt, nên lõm thì lõm, nên lồi thì lồi, không nhiều một phần không thiếu một chút. Dung nhan như ngọc, mắt ngọc mày ngài, cái kia là một bộ mỹ lệ đến cực hạn, hết đẹp đến cực hạn khuôn mặt, thì liền tả hữu lông mày căng đếm, đều giống như đúc. Đây là một loại không cần phải tồn tại ở thế gian ở giữa vẻ đẹp, thế gian này, chỉ có một người có loại khí chất này, cái kia chính là, ma hậu Lãnh Nguyệt Nhan. Lãnh Nguyệt Nhan, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đấy cái đi, ngươi đều trưởng thành đến trình độ này. Ngươi, không phải là tới giết ta à? Long Trần một mặt kinh hãi nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan, cái này thật là làm cho người ta chấn kinh. Theo vạn cổ lộ đi ra, mới ngắn ngủi thời gian hơn một năm. Long Trần mới vừa tiến vào chú đài cảnh, thế nhưng là bây giờ lại muốn ngưỡng mộ nàng. Thậm chí Long Trần đều xem không hiểu tu vi của nàng, nàng lúc này, đứng yên hư không bên trên, vô tận màu đen đám mây, tại phía sau của nàng bốc lên, trong vòng nghìn dặm hư không càng không ngừng nứt ra lại khép lại, thì giống như nhất tôn thần minh nhìn xuống Long Trần, cái này khiến Long Trần mười phần thụ thương, làm người chênh lệch. Thật cứ như vậy đại A. Thiên địa dị số, nghịch thiên mà đi. Ngươi chi dũng, thành có thể tôn trọng, lại cùng U Minh chi địa trái ngược nghịch, cho nên không ghi chép tại dưới trướng cực giống Lãnh Nguyệt Nhan nữ tử mở miệng, thanh âm mỹ diệu, dễ nghe êm tai. Thế nhưng là để Long Trần hoảng sợ là, theo nàng mở miệng, thiên địa vậy mà theo phụ họa, dường như toàn bộ thế giới đều tại hướng nàng cúng bái, nàng ở chỗ này, cũng là toàn bộ thế giới chúa tể. Xa xa huyền chủ đại nhân, lúc này nhìn lấy nữ tử kia bóng người, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Long Trần không biết nàng là cái gì. Là bởi vì Long Trần còn chưa tới đạt cái kia độ cao. Này này, vạn cổ lộ từ biệt, ngươi bỏ võ học văn rồi. Nắm cái gì văn từ, nói điểm có thể nghe hiểu được. Long Trần kêu lên. Ngươi nhận lầm người, cái kia cực giống Lãnh Nguyệt Nhan nữ tử, đáp lại nói. Thật nhận lầm người. Long Trần giật mình, ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy nữ tử này, cái này hoàng mỹ dung nhan. Cái này hoàng mỹ dáng người, căn bản chính là giống như đúc. Không biết xúc cảm có phải hay không cũng giống vậy, nếu có cơ hội sờ một chút, có lẽ liền có thể phân biệt có phải thật vậy hay không Lãnh Nguyệt Nhan, lúc trước Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan tại động huyệt trúc vào với nhau. Long Trần đối với da thịt xúc cảm cùng vị đạo, có tuyệt đối phân biệt năng lực, có lẽ đây là cùng Tiểu Tuyết học thiên phú kỹ năng. Độc thần giả chết, Long Trần đang nghĩ ngợi, có muốn thử một chút hay không thời điểm. Cái kia cực giống Lãnh Nguyệt Nhan nữ tử, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, trong lúc đó hư không nổ tung, một thanh kình thiên cự kiếm, đối với Long Trần chém xuống. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần hoảng hốt, một kiếm kia chém xuống, hư không đại diện tích sụp đổ, tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản, đừng nói Long Trần lúc này trọng thương, liền xem như hoàn hảo như lúc ban đầu. Cũng chỉ có thể trơ mắt bị đánh giết. Ông, ngay tại Long Trần cho là mình muốn triệt để chơi cho tới khi nào xong thôi, một mặt thanh đồng cổ kính xuất hiện trên hư không. Cổ kính phía trên, vô tận phù văn lập lòe, như liệt ngày mặt trời gay gắt đồng dạng lóa mắt, hình thành một nói màn ánh sáng lớn, ngăn tại Long Trần phía trước. Cái kia thanh kình thiên cự kiếm trảm tại màn sáng phía trên, trong nháy mắt bị bắn ra, thẳng đến cái kia cực giống Lãnh Nguyệt Nhan nữ tử chém tới. Oanh, cái kia cực giống Lãnh Nguyệt Nhan nữ tử ngọc vung tay lên. Cái kia kình thiên cự kiếm vỡ nát, lạnh hừ một tiếng. Vừa muốn xuất thủ lần nữa, trong lúc đó cái kia cổ kính một đạo quang mang chiếu xuống, rơi vào Long Trần trên thân, tiếp lấy quang mang lấp lóe, Long Trần cùng cái kia cổ kính đều biến mất. Cái kia cực giống Lãnh Nguyệt Nhan nữ tử, lạnh lùng nhìn lấy rỗng tuếch phía trước, lại nhìn xem hư không bên trên, ở nơi đó, vô số thiên địa năng lượng đã bắt đầu tập kết, nữ tử kia lạnh lùng nhìn thoáng qua Long Trần biến mất địa phương. Thân hình biến mất tại không gian thông đạo bên trong. Làm cái kia cực giống Lãnh Nguyệt Nhan nữ tử biến mất về sau, hư không bên trên, cấp tốc ngưng kết thiên địa năng lượng. Lại chậm rãi tán đi, dường như hết thảy cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Long Trần vốn cho là hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả bỗng nhiên được cứu, nguyên bản đã rách nát không chịu nổi thân thể, rốt cục lại cũng không chịu nổi, ngất đi. Lại là bóng tối vô tận bên trong, thế nhưng là Long Trần đợi đã lâu. Nhưng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, cái kia mỗi lần tại hắn lâm vào trong bóng tối, đều sẽ xuất hiện thanh âm, lần này cũng chưa từng xuất hiện, mà lại Long Trần trong đầu, cái kia cảm thấy nên xuất hiện đan phương cũng không có xuất hiện. Không biết qua bao lâu, Long Trần từ từ mở mắt. Mới phát hiện mình nằm trên mặt đất, huyền chủ đại nhân chính đang nhắm mắt tĩnh tọa. Làm Long Trần ánh mắt mở ra, huyền chủ đại nhân cũng mở mắt, Long Trần tranh thủ thời gian ngồi xuống, Long Trần phát hiện, trên người mình thương tổn, đã hoàn toàn khỏi rồi. Đa tạ huyền chủ đại nhân ân cứu mạng, Long Trần cảm kích nói. Huyền chủ đại nhân sắc mặt có chút cổ quái nhìn lấy Long Trần, hồi lâu nói, ngươi là một cái chân nam nhân, hắc hắc, huyền chủ đại nhân quá khen, cái này thiên kiếp. Long Trần muốn khiêm tốn vài câu. Ta nói không phải thiên kiếp, ta nói chính là nữ tử kia, ngươi cũng dám đối nhất tôn thần minh. Sinh ra loại kia suy nghĩ, ngươi, có dũng khí, huyền chủ đại nhân sắc mặt hết sức phức tạp nói. Huyền chủ đại nhân tu vi, cao hơn Long Trần quá nhiều, không cần tận lực quan sát Long Trần thần hồn ba động, cũng có thể cảm ứng ra lúc ấy Long Trần suy nghĩ. Cho nên hắn nói Long Trần, có dũng khí, quá có gan, vậy mà nghĩ đến đi khinh nhờn thần minh, đây đúng là chân nam nhân. Thần minh? Làm sao có thể, ta rõ ràng nhận biết nàng A, Long Trần kinh hãi nói, trên thế giới hai cái hoàn toàn giống nhau người, có nhiều lắm, đừng nói hai cái. Mấy cái thậm chí mười mấy cái giống nhau như đúc người đều có. Ngươi nhận lầm người cũng không kỳ quái. May mắn là, nữ tử kia bất quá là nhất tôn thần minh hóa thân, bản tôn chưa tới, nếu không, coi như ta vận dụng luân hồi kính, cũng kiếm không trở lại mệnh của ngươi, huyền chủ đại nhân lắc đầu nói. À, Long Trần không khỏi ngẩn người, cái này sao có thể, coi như tướng mạo giống như đúc, thế nhưng là cái kia lạnh lùng khí chất, cũng giống như đúc. Thậm chí ngay cả khí tức đều như vậy giống nhau. Long Trần, ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, để cho ta tận mắt thấy thần minh tồn tại, cái này trợ giúp ta rất lớn, huyền chủ đại nhân không khỏi cảm khái nói. Bởi vì theo trên người nữ tử kia, huyền chủ đại nhân thấy được rất nhiều trước kia, chưa từng nghĩ giống như đồ vật, đối với hắn dẫn dắt rất lớn. Long Trần đều mộng, nếu như cái kia cực giống lãnh nguyệt nhan nữ tử, thật sự là nhất tôn thần minh. Có vẻ như mình quả thật rất rất đàn ông. Huyền chủ đại nhân, thần minh là cái gì? Long Trần hỏi. Huyền chủ đại nhân trầm tư một hồi, mới mở miệng nói, ngươi chỉ cần biết, thần minh cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy thần thánh, trên thực tế đó bất quá là một loại cảnh giới. Tại tiên cổ thời đại, thần cùng tiên cũng không hiếm thấy. Chỉ bất quá bây giờ cái thế giới này xuống dốc, bọn họ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Cái khác cụ thể, chờ ngươi đến cảnh giới kia, một cách tự nhiên liền biết, thực lực không bằng, sớm biết bí mật, sẽ gia tăng nhân quả, mà những thứ này nhân quả, thường thường sẽ tính tại. Thiên kiếp bên trong, nói càng về sau, huyền chủ đại nhân thanh âm có chút trầm trọng, Long Trần tâm tình cũng có chút trầm trọng. Trên thực tế lần này, Long Trần thiên kiếp là hẳn phải chết chi kiếp, nếu như Long Trần trước đó, không phải xuyên phá trời, để đại lượng lôi linh chi lực tiết lộ, như vậy sau cùng xuất hiện lôi đình quái nhân. Sẽ càng thêm khủng bố. Mã Đức lại không mở ra đệ ngũ tinh, lần sau hẳn phải chết không nghi ngờ, Long Trần trong lòng cũng có chút nóng nảy, nhưng là bây giờ, hắn không biết vấn đề ở chỗ nào, đệ ngũ tinh một điểm động tĩnh đều không có. Bất quá duy nhất may mắn chính là, Long Trần tiến nhập chú đài cảnh, người khác chú đài là trong đan điền chú đài, mà Long Trần chú đài thì là tại khiếu huyệt. 108.000 khiếu huyệt, đúc thành 108.000 cái tiên đài. Bây giờ Long Trần thân thể phục hồi, cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có. Ngươi đi về trước đi, nhớ kỹ. Hết thảy giữ bí mật, bao quát tôn này thần minh, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, với ai nói, cũng là hại người nào, huyền chủ đại nhân nói, đệ tử minh bạch, Long Trần trở về Ngọa Long Sơn thời điểm, hết thảy đều 10 phần bình tĩnh, bởi vì Long Trần biến mất thời điểm, viện chủ đại nhân nói, Long Trần bởi vì chiến công hiển hách, bị huyền chủ đại nhân triệu kiến. Lão đại, ngươi tấn thăng chú đài rồi. Quách Nhiên chờ người thất kinh. Long Trần vừa về đến, Ngọa Long Sơn lập tức sôi trào, bọn họ đều tại Ngọa Long Sơn chờ lấy Long Trần đây. Cao tầng đã truyền đến tin tức. Địa ngục thâm uyên ma quái đã khởi động cứ điểm triệt để diệt sát, trong lòng mọi người thở dài một hơi đồng thời, lại khó tránh khỏi có chút thất lạc. Địa ngục thâm uyên bạo loạn lắng lại, trong thời gian ngắn không có ma quái có thể giết. Cũng liền mang ý nghĩa, không có phong phú tích phân, chỉ có thể dựa vào tiền lương cùng một số tông môn nhiệm vụ sống qua ngày. Có câu nói rất hay, từ kiệm thành sang dễ dàng, từ sang thành kiệm khó, cái này cũng đã không thể vung tay quá tráng địa hoa tích phân. Lão đại, có phải hay không Huyền chủ đại nhân cho ngươi mở tiểu táo, vậy mà tấn thăng chú đài. Thật sự là quá đẹp rồi, Long Trần vừa mới tấn thăng chú đài cảnh, khí tức quanh người có chút khống chế không nổi, khí tức kinh khủng, khiến người ta tràn đầy kính sợ. Mở chút ít lò, về việc tu hành, chỉ điểm ta một phen, để cho ta được lợi rất nhiều, cho nên vài ngày mới trở về, Long Trần cười nói. Trên thực tế Long Trần mấy ngày nay đều tại dưỡng thương, bởi vì Long Trần thương tổn quá mức nghiêm trọng, sáu vị chữa trị khoa trưởng lão, đồng thời xuất thủ, cũng hao phí ba ngày chi công, mới lệnh hắn phục hồi như cũ. Qua, Huyền chủ đại nhân tự mình chỉ điểm, lão đại ngươi có phải hay không muốn phi thăng rồi? Quách Nhiên vừa mừng vừa sợ. Tà Thao, tiểu tử ngươi chú ta có phải không? Ngươi thế nào không nói thăng thiên đâu? Long Trần cả giận nói. Không không không, lão đại ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ý của ta là, Huyền chủ đại nhân có phải hay không thu ngươi làm đồ, muốn truyền cho ngươi y bát, chọn ngươi làm tương lai Huyền Thiên Đạo Tông người thừa kế a? Quách Nhiên ánh mắt tỏa ánh sáng, thậm chí hắn đều đã bắt đầu tưởng tượng, Long Trần làm tới Huyền chủ đại nhân, chính mình cũng theo phong quang vô hạn tràn cảnh. Đừng nói, trước đó Huyền chủ đại nhân còn thật cùng Long Trần nói qua, ta vốn là dự định bồi dưỡng ngươi làm người kế nhiệm. Nhưng là ngươi liền thần minh cũng dám khinh nhờn, suy nghĩ một chút thôi được rồi, Huyền Thiên Đạo Tông điểm ấy vốn liếng nhi, chỉ sợ chịu không được ngươi giày vò. Long Trần sau khi trở về, lại bắt đầu trắng trợn chúc mừng, Thiên Nữ Minh cùng Vạn Trùng Hội đều tới, mà lại Thiên Nữ Minh các đệ tử, vậy mà tự mang thịt rượu, đến đây ăn mừng. Một mặt là ăn mừng một trận chiến đại thắng, thắng lợi trở về, một cái khác là chúc mừng Long Trần tại mới nhất giới đệ tử bên trong, cái thứ nhất đột phá chú đài cảnh, rút đến thứ nhất. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, Tô Mặc cùng Mộc Thanh Huyên cũng tới. Long Trần, chúc mừng ngươi tấn thăng chú đài cảnh, về sau, chúng ta nhưng muốn kề vai chiến đấu, lấy về sau nhớ kỹ muốn đóng chiếu sư tỷ a. Mộc Thanh Huyên cười nói. Chiếu cố sư tỷ, ta ngược lại thật ra không có vấn đề, liền sợ hai ta vị hồng nhan tri kỷ, sẽ có ý kiến, Long Trần nói đến, chiếu cố thời điểm, cố ý rung lên lông mày, mập mờ chi ý lộ rõ trên mặt. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, đánh nhẹ Long Trần một kích, ngược lại Mộc Thanh Huyên thoải mái, khẽ cười nói, làm sao vừa mới tấn thăng chú đài, thì dám ăn sư tỷ đậu hũ, ngươi ngược lại là tốt tuổi, mọi người đều biết. Long Trần là nói đùa, lần này đại chiến xác thực thảm liệt, thì liền chú đài cảnh cường giả, đều vẫn lạc mười mấy người, có thể còn sống, bản thân liền là giá trị phải cao hứng sự tình. Mọi người vui chơi giải trí, mười phần náo nhiệt, toàn bộ đều tận hứng mà về, Long Trần cũng rốt cục ôm lấy hai đại mỹ nữ, an an ổn ổn thiếp đi. Chương 1094, hiện tượng tự nhiên. Long Trần hôm qua thân là chủ nhân, tự nhiên không thể trộm gian dùng mánh lới, lại thêm cao hứng, một trận cuồng rót, chính mình làm sao về đến phòng cũng không biết. Dù sao cũng cảm giác, hai cái thân thể mềm mại bị hắn ôm lấy, ngủ được rất an tâm, trước nay chưa có an tâm. Sáng sớm hôm sau, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, đem Long Trần theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vừa tốt nhìn đến Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ chật vật hướng ra phía ngoài chạy. Long Trần sững sờ, chợt phát hiện cái nào đó vị trí đã cao cao nổi lên, đỉnh ra một tòa núi cao, rất có đỉnh thiên lập địa khí thế. Hắc hắc, hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tự nhiên, Long Trần hắc hắc một chút, hít sâu một hơi, để lòng của mình triệt để bình tĩnh trở lại, hiện tượng tự nhiên chậm rãi biến mất. Nhảy xuống mềm mại giường chiếu, phía trên còn lưu lại Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi mùi thơm cơ thể, ánh nắng theo cửa sổ bắn thẳng đến trên giường, nguyên lai đã sắp đến trưa rồi. Thật dài duỗi người một cái, toàn thân cốt cách phát ra một trận đom đóp bạo hưởng, cảm giác toàn thân đều là lực lượng, liền như là một ngọn núi lửa, liều mạng muốn bạo phát. Long Trần biết, đây là bởi vì mới vừa tiến vào chú đài cảnh. Không cách nào áp chế khí tức nguyên nhân, triển khai nội thị, Long Trần giật nảy mình. 108.000 cái nguyên thủy phù văn a. Long Trần phát hiện mỗi một cái trong khiếu huyệt đều xuất hiện một cái nho nhỏ hạt giống, những cái kia hạt giống ngay tại bắt đầu diễn biến, bọn họ liều mạng hấp thu thiên địa năng lượng, nhưng chính là không thấy trưởng thành. Long Trần cẩn thận cảm ứng một chút, kinh ngạc phát hiện, cái kia nho nhỏ hạt giống hấp thụ thiên địa năng lượng, chỉ có một phần vạn bị hấp thu, còn lại đại bộ phận đều bị bài xích đi ra. Thì ra là thế, chú đại cảnh hấp thu giữa thiên địa. Là tinh thuần nhất nguyên linh chi lực, Khó trách nói chú Đại Cảnh, nguyên linh thạch cũng là mệnh căn của bọn hắn. Long Trần lúc này bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch vì cái gì ban đầu ở Đông Hoang, Long Trần nắm giữ nguyên linh thạch, viễn cổ thế gia, cổ tộc cùng đan cốc tại sao muốn như thế không biết xấu hổ. Hắc hắc, nhờ có lúc trước không có đem nguyên linh thạch bán đi, nếu không sẽ thua lỗ lớn, Long Trần bây giờ mới biết, nguyên linh thạch là trọng yếu cỡ nào. Nhìn một chút hỗn độn không gian bên trong lôi long, lúc này nó đã co lại thành một đoàn, tạo thành một cái to lớn quang cầu, tự như là một cái trứng đồng dạng. Lần trước tự bạo, đối lôi long thương tổn phi thường lớn, bây giờ lôi long vậy mà sử dụng tất cả lôi đình chi lực, làm một lần niết bàn. Long Trần không khỏi chấn kinh vu lôi long cùng hỏa long trí tuệ, dường như bọn họ cường đại về sau, vậy mà một cách tự nhiên tiến hành một loại nào đó thuế biến, thậm chí có thể thức tỉnh chính mình bản mệnh thần thông. Hỏa long bản mệnh thần thông là tám đại phân thân, không biết lôi long niết bàn trọng sinh về sau, sẽ thức tỉnh cái gì thần thông, để Long Trần tràn đầy chờ mong. Hỗn độn không gian tất cả vân sam thiết tượng đều khô chết rồi. Nhưng là bọn họ tại Long Trần đánh giết cái kia lôi đình quái nhân thời điểm, làm ra tính quyết định tác dụng. Lần này Long Trần sở dĩ có thể trở về từ cõi chết, một cái là bởi vì lúc trước công kích kiếp vân, để kiếp vân bên trong năng lượng trôi đi rất nhiều, dạng này sau cùng xuất hiện lôi đình quái nhân, liền sẽ yếu hơn một đoạn. Một cái khác đưa đến mang tính then chốt tác dụng cũng là vân sam thiết tượng, nếu như không phải bọn họ trong nháy mắt lượng lớn sinh mệnh lực trợ giúp, Long Trần tất nhiên không chịu đựng nổi lôi đình quái nhân bạo phá lực lượng. Thế nhưng là bây giờ, Long Trần không có nhiều như vậy ma thú thi thể cung cấp cho hắc thổ, mà Long Trần cũng thử qua, mà quái thi thể cũng có thể thôn phệ, nhưng lại chuyển hóa không được sinh mệnh lực, nếu không Long Trần những thứ này vân sam thiết tượng đã sớm trưởng thành. Ra gian phòng, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đã rửa mặt hoàn tất, đặc biệt cho Long Trần chuẩn bị tốt khăn mặt nước nóng, Long Trần thư thư phục phục tọa hạ. Đường Uyển Nhi dùng khăn lông ướt cho Long Trần lau mặt, Mộng Kỳ thì ôn nhu giúp Long Trần chải vuốt tóc. Long Trần cảm giác muốn hạnh phúc chết rồi, hai cái tuyệt thế mỹ nữ vì hắn rửa mặt chải đầu. Không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người. Long Trần, ngươi tại sao không nói chuyện a? Bình thường ba lạp, không phải rất biết nói a? Đường Uyển Nhi gặp Long Trần một mặt ngây ngất, không có trước kia dí dỏm, không khỏi cười nói. Hiếm thấy hưởng thụ a. Ta sợ ta vừa mở miệng, ngươi sẽ đem khăn mặt trực tiếp nhét miệng ta bên trong, đây chẳng phải là phá hoại phong cảnh, phá hư phong cảnh, Long Trần nhắm mắt lại nói. Ha ha ha. Long Trần kiểu nói này, dẫn tới Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi một trận yêu kiều cười, giống như ngân linh đồng dạng êm tai, Đường Uyển Nhi sau khi cười xong. Có chút xấu hổ nói, ai để ngươi như vậy sẽ không nói chuyện, một câu là có thể đem người nghẹn chết. Cũng là cần ăn đòn. Long Trần lập tức im miệng, an tĩnh hưởng thụ lấy ôn nhu khoái lạc thời gian tốt đẹp, rửa mặt sau đó, mặt chỉnh tề, Long Trần cảm giác cả người đều tinh thần rất nhiều. Đối với tấm gương chiếu chiếu, Long Trần không khỏi cảm khái, có vẻ như có rất nhiều năm không có soi gương, đôi mắt này có thể xem thấu hết thảy, nhưng là không có tấm gương, lại thấy không rõ chính mình. Bây giờ khuôn mặt, vẫn như cũ tuổi trẻ, vẫn như cũ tinh thần phấn chấn, bất quá nhãn thần chỗ sâu. Lại ẩn giấu đi sắc bén mũi nhọn. Long Trần lần thứ nhất nhìn kỹ chính mình, hoặc là nói, dùng một cái đứng ngoài quan sát lấy góc độ đi xem chính mình, lại phát hiện theo ánh mắt của mình chỗ sâu, thấy được một loại để cho mình đều cảm thấy hoảng sợ đồ vật. Làm sao bị chính mình đẹp trai choáng váng? Gặp Long Trần nhìn lấy mình trong gương ngẩn người, Đường Uyển Nhi không khỏi cười nói. Long Trần cái này mới lấy lại tinh thần, chính mình sợ hãi chính mình. Thật sự là giang hồ càng già lá gan càng nhỏ. Long Trần bỗng nhiên một nữ tử đi đến, có thể tự do ra vào Long Trần chỗ ở, chỉ có Thanh Ngọc. Thanh Ngọc tỷ ngươi đã đến, tranh thủ thời gian ngồi, gặp Thanh Ngọc tới, Đường Uyển Nhi tranh thủ thời gian lôi kéo Thanh Ngọc ngồi xuống. Thanh Ngọc mặc dù là Đường Uyển Nhi hầu hạ, nhưng là tình cảm của hai người so thân tỷ muội còn tốt hơn, Thanh Ngọc người mặc dù có chút lải nhải, nhưng là đối Đường Uyển Nhi quan tâm đầy đủ. Đường Uyển Nhi đối nàng là vừa thương vừa sợ. Các ngươi nha, đến lúc nào rồi, cũng không biết sớm một chút đi ra, rất nhiều chuyện đều chờ các ngươi thương lượng đâu, các ngươi đều bao lớn. Long Trần, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi không khỏi cười khổ. Cái này không lại tới, Thanh Ngọc vừa đến đã giáo huấn bọn họ, đều người lớn như vậy, cũng không có chính sự, nàng theo buổi sáng chờ tới bây giờ. Dù sao cũng là nữ tử, không tiện tới, nhưng là mắt thấy đều giữa trưa. Ba người còn không ra khỏi phòng, Thanh Ngọc rốt cục nhìn không được tiến đến. Thanh Ngọc tỷ, có chuyện trọng yếu gì à? Long Trần vội vàng khe cắm, nếu để cho Thanh Ngọc buông ra máy hát, nàng sẽ giáo huấn ngươi ba ngày ba đêm, mà lại lời kịch cũng sẽ không có một câu tái diễn, đó mới là thống khổ nhất dày vò. Đương nhiên có chuyện, nếu không ta như thế nào lại đợi ba canh giờ? Không phải ta nói ngươi. Cái kia Thanh Ngọc tỷ, chính sự quan trọng, Long Trần gặp muốn chạy lại, vội vàng đem đề tài kéo trở về. Bây giờ Long Huyết quân đoàn bên trong, tất cả mọi người tiến nhập Ích Hải đỉnh phong, rất nhiều người đều chạm đến chú đài bích chướng, nhưng là không có mệnh lệnh của ngươi, tất cả mọi người không dám đột phá. Mặt khác, ngoại trừ Long Huyết quân đoàn bên ngoài, thế lực khác các đệ tử đã bắt đầu trùng kích chú đài cảnh, hơn nữa còn có một cái tin tức xấu, cái kia chính là Huyền Thiên Đạo Tông cửu huyến trúc cơ đan, đều đã bán sạch, Thanh Ngọc tỷ nói. Làm sao có thể, trọng yếu như vậy đan dược, làm sao có thể bán sạch? Đường Uyển Nhi không khỏi giật nảy cả mình, phải biết cửu huyến trúc cơ đan, thế nhưng là Ích Hải cảnh cường giả, trùng kích chú đài cảnh chuẩn bị đan dược. Bởi vì cửu huyến trúc cơ đan, có thể để người tu hành, càng thêm dễ dàng ngưng tụ ra chính mình nguyên thủy phù văn, để trùng kích biến đến làm ít công to, mà lại cũng không có cái gì tác dụng phụ, là cực kỳ trọng yếu đan dược. Long Trần cũng là sững sờ, có điều rất nhanh, khóe miệng hiện lên một vệt giễu cợt nói, có phải hay không bị người lập tức mua hết rồi? Thanh Ngọc gật đầu nói, đúng vậy. Thú thần phủ, bá vương điện đều lấy cớ vì lý do an toàn, cho các đệ tử mua gấp đôi cửu huyến trúc cơ đan, kết quả dẫn đến cửu huyến trúc cơ đan, bị cướp mua không còn, nếu như chúng ta muốn, liền cần chờ một đoạn thời gian, mà lại lớn như vậy lượng, chỉ sợ cần một đoạn thời gian không ngắn. Vạn Trùng Hội cùng Thiên Nữ Minh cũng không nghĩ tới Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng như thế bị ổi, vậy mà dùng một cái cớ như thế, đem thuộc về Long Huyết quân đoàn danh ngạch đều cho nuốt vào, bọn họ coi như dùng tiết kiệm, có thể trợ giúp chúng ta đang dược, cũng là hạt cát trong sa mạc. Mà lại, buổi sáng hôm nay, ta đi Vạn Đan Đường hỏi thăm cửu huyến trúc cơ đang luyện chế tình huống, đối phương thái độ 10 phần lạnh lùng, chỉ nói là, cần một đoạn thời gian không ngắn, không có cho ra cụ thể ngay. Coi ta liên tục truy vấn, người kia bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, nói thẳng, hoặc là các loại, hoặc là chính mình luyện, có chiêu muốn đi, không có nhận chết đi. Nói càng về sau, dù cho lấy Thanh Ngọc tỷ cái kia tính tình nhu hòa, cũng không nhịn được lửa giận dâng lên, lại bị Vạn Đan Đường người chạy ra. Thật là muốn chết, Đường Uyển Nhi giận dữ, nghĩ không ra Vạn Đan Đường người. Như thế quá phận, khi dễ Thanh Ngọc, sau khi dễ nàng còn khó hơn qua. Long Trần, đi đánh cho hắn một trận, cho Thanh Ngọc tỷ xuất khí, Đường Uyển Nhi nói, tốt, vừa vặn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Long Trần cười hắc hắc, làm bộ thì muốn ra cửa. Lại bị Thanh Ngọc kéo một cái, các ngươi đều bao lớn, còn như thế tiểu hài tử tính cách, thụ điểm khí tính là gì, mấu chốt là hiện tại vấn đề giải quyết như thế nào. Long Trần cười nói, hắn thực sự tình vô cùng đơn giản, thú thần phủ cùng bá vương điện ngu ngốc, cùng luyện đan đường thông đồng tốt, cố ý hại chúng ta. Nếu như chúng ta nóng lòng muốn đan dược, liền muốn cúi đầu trước bọn họ, sau đó bị bọn họ hung hăng làm thịt một trận, hoa mấy lần thậm chí mấy cái giá gấp 10 lần đi mua sắm cửu huyến trúc cơ đan, đối, có vẻ như cái này cửu huyến trúc cơ đan, chính là bát giai đan dược, mà lại bên trong mấy vị trân dược, đều là cực kỳ hy hữu, giá cả không ít a. Từng, rất đắt, 8.000 tích phân một cái, không biết có phải hay không là bởi vì mọi người kiếm lấy đại lượng tích phân, cố ý thu về tích phân, cái giá này rất đáng sợ. Thanh Ngọc gật đầu nói, không bài trừ cái này khả năng, chẳng qua nếu như là chính đạo huyến văn trúc cơ đan. Giá cả mặc dù có chút cao, bất quá cũng không tính không hợp thói thường. Ấn theo dự đoán của ta, trước kia phát ra thời điểm, giá cả khẳng định không có cao như thế, đều là thua thiệt vốn liếng bán cho đệ tử, dù sao đệ tử trưởng thành, mới là đạo tông căn bản, lỗ vốn cũng không có cách, cũng không thể để đệ tử kìm nén không thăng cấp A, 8.000 tích phân, hh. Bây giờ thú thần phủ cùng bá vương điện, nguyên bản 10 vạn đại quân, tại trải qua lần trước huyết chiến về sau, có vẻ như chỉ còn lại có hơn 5 vạn người. Coi như hắn 5 vạn người tốt, mỗi người bình thường cần phân phối 2 khỏa cửu huyến trúc cơ đan. Gấp đôi cũng là 4 khỏa, để cho ta tính toán A, 8.000 ngồi 4, cũng là 32.000, lại nhân với 5 vạn, khá lắm, cũng là 1.6 tỷ tích phân A, bọn họ sẽ không đem toàn bộ gia sản đều nện bên trong A. Long Trần không khỏi giật mình nói. Nghe nói, bọn họ tích phân cùng sở hữu 27 ức A, lấy ra hơn phân nửa tích xúc, Thanh Ngọc nói, hắc hắc, cái này tốt, Mã Đức muốn hắc ta. Lão tử để cho các ngươi số tiền này, mất hết vốn liếng, Long Trần hắc hắc cười lạnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1095, cái bẫy. Hi hi, nhìn Long Trần ánh mắt, liền biết có người phải xui xẻo. Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần biểu lộ, không khỏi tay ngọc bưng bít lấy Sakura môi khẽ cười nói, cái kia nhất định phải giọt, ta vất vả kiếm tiền dễ dàng à, muốn hắt tiền của ta. Ta còn không liều mạng với hắn. Đúng, chính chúng ta trong tay có bao nhiêu tích phân? Long Trần hỏi. Hết thảy có 107 ức tích phân, Thanh Ngọc nói, nhiều như vậy. Long Trần không khỏi giật nảy cả mình. Đáng tiếc vòng tay của ngươi phát nổ, nếu không tăng thêm ngươi trị số, tối thiểu muốn tăng gấp mấy lần. Thanh Ngọc nói. Long Trần chợt nhớ tới, vòng tay của chính mình trị số phát nổ, huyền chủ đại nhân đáp ứng Long Trần, về sau Long huyết quân đoàn sử dụng cần thiết, đều có thể nửa giá đổi lấy. Nhưng là bị Long Trần cự tuyệt, Long Trần không có chiếm người tiện nghi thói quen, mà lại Long Trần luôn cảm thấy không muốn thiếu người ta. Phản chính điểm của mình cũng đủ, làm gì nợ ân tình người ta. Bất quá Long Trần vẫn là đạt được một khối đặc thù minh bài, cái kia chính là tại toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, bất luận cái gì một khối nơi tập luyện, tay cầm minh bài, đều có thể không ràng buộc sử dụng. Mà lại là không ký tên, Long Trần có thể đem khối này minh bài cấp cho bất luận kẻ nào đến dùng. Long Trần đem khối này minh bài cho Quách Nhiên, Quách Nhiên trực tiếp thuê tối đỉnh cấp chú khí thất, bên trong linh thạch đều là miễn phí cung ứng, tùy tiện ngươi làm sao tiêu xài. Bình thường gian kia đỉnh cấp chú khí thất, một ngày tiền thuê cũng là 10 vạn tích phân, là Huyền Thiên Đạo Tông tất cả trong phòng tu luyện đắt nhất, cho Quách Nhiên dùng, tuyệt đối là thép tốt dùng tại trên lưỡi đao. Mặc dù không có ngươi tích phân, chúng ta vẫn như cũ là 6 đại thế lực xếp hàng thứ nhất mới tồn tại. Mà lại là xa xa xếp tại đệ nhất, lúc ấy bản điểm số lúc đi ra, ta đều nhìn đến Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng, đối còn có kia là cái gì Cao Hiển Dương, trong mắt đều tái rồi. Đường Uyển Nhi có chút đắc ý nói, có điều rất nhanh vừa giận khí bay lên, đoán chừng bọn họ cũng là nhìn trúng trong tay chúng ta tích phân, mới cùng luyện đan các thiết kế cái bẫy, rất đáng hận, luyện đan các cùng chấp pháp điện quan hệ, tại Huyền Thiên Đạo Tông không tính là gì bí mật, mà lại thú thần phủ cùng bá vương điện. Lại có đứng vững được bước chân lý do. Vốn là một viên đan dược liền đầy đủ một người đệ tử dùng. Nhưng là hai khỏa chẳng khác gì là song bảo hiểm, sẽ để cho hiệu quả lần nữa gia tăng nửa thành, mà thứ ba, viên thứ tư mà nói, gia tăng hiệu quả, cơ hồ không thể hiện được tới. Nhưng là không ai có thể chứng thực một chút hiệu quả không có gia tăng, cho nên bọn họ mua gấp đôi đan dược, cũng có thể miễn cưỡng nói là vì nhiều một phần bảo hiểm. Có lấy cớ này, lại có tích phân, lại có luyện đan các nội ứng thông đồng, cái này bẫy rập cứ như vậy tạo thành, mà lại cơ hồ không có phá giải chi pháp. Long Trần muốn cửu huyến trúc cơ đan, cũng chỉ có thể đi thú thần phủ cùng bá vương điện đệ tử trong tay mua sắm. Hơn nữa còn là hợp pháp. Bởi vì làm một cái đệ tử, chỉ xuất bán hai viên đan dược, cũng không tính đại lượng bán ra đan dược, cho nên không xúc phạm viện quy, đây là hợp pháp dở trò lưu manh, cho nên Thanh Ngọc lại vội vừa giận, lại không thể làm gì. Thậm chí nàng đã làm tốt bị hố chuẩn bị, chỉ là hy vọng không nên bị một đau, làm thịt đến tán gia bại sản. Không có việc gì, đây đều là việc nhỏ, Thanh Ngọc tỷ ngươi không cần lo lắng, ta đến giải quyết, một hồi ta đi một chuyến trưởng lão viện, để viện chủ đại nhân dẫn tiếng ta đi tháp ti đại nhân bên kia, ta đi cáo một hình dáng, Long Trần cười nói. Thế nhưng là người ta cũng không có xúc phạm viện quy, ngươi cáo cũng vô dụng thôi, Thanh Ngọc tỷ lắc đầu nói. Hiện tại không có xúc phạm, nhưng là không có nghĩa là về sau không xúc phạm a. Ta muốn trước đem đường lui của bọn hắn chặt đứt, để bọn hắn cửu huyến trúc cơ đan, toàn bộ đều nện trong tay, một hạt cũng lui không quay về, Long Trần nói, ý của ngươi là. Thanh Ngọc giật mình. Hắc hắc, không sai, trúc cơ đan chính ta sẽ luyện, nói thật, luyện đan các trúc cơ đan ta đã sớm nhìn qua, nói thật, vật kia cho không ta, ta đều không muốn, chớ nói chi là dùng tích phân mua. Long Trần khinh thường nói. Vốn là luyện đan các luyện đan chi thuật, thì cùng đan cốc không cách nào so sánh được, cao đoan đan dược đan phương, đều là cùng đan cốc mua, mà lại đan phương giới hạn tại cửu giai trở xuống, cửu giai đan phương khái không cung cấp, đan dược cũng trên cơ bản toàn bộ đều là tại đan cốc mua sắm. Mà bát giai đan dược, đan phương đồng dạng, phẩm chất cũng là cực kỳ có hạn, Long Trần căn bản chướng mắt. Nói đùa cái gì, người ta đan cốc lại không phải người ngu, sẽ đem đồ tốt cho ngươi. Người ta kiếm lời tiền gì? Long Trần nắm giữ đan đế trí nhớ, liền đan cốc đan dược, Long Trần đều không để vào mắt. Huống chi Huyền Thiên Đạo Tông, những thứ này gà mờ đang tu. Thanh Ngọc tỷ, ngươi một hồi thông báo mọi người, còn không có chạm đến bích chướng đệ tử, tiếp tục tu hành, những cái kia đã đụng chạm đến bích chướng, thì dừng lại, chờ một chút bọn họ, đến lúc đó mọi người cùng nhau tấn cấp. Long Trần nói, tốt, Thanh Ngọc rõ ràng tâm tình dễ dàng rất nhiều, cùng vừa tới thời điểm, cảm giác tự như là hai người. Thanh Ngọc sau khi rời đi, Long Trần trực tiếp đi trưởng lão viện, tìm được viện chủ đại nhân, muốn đi tháp ti trước mặt đại nhân cáo trạng. Kết quả viện chủ đại nhân nói sự kiện này hắn đến giải quyết chính là không cần Long Trần tự thân xuất mã, Long Trần tranh thủ thời gian khách khí, nói không dám làm phiền viện chủ đại nhân, kết quả viện chủ đại nhân nói, hắn cũng không muốn, mấu chốt là hắn sợ tháp ti đại nhân không chào đón Long Trần, còn không bằng chính mình đi nói. Bởi vì tháp ti đại nhân làm người cương chính, nếu như phê bình Long Trần cái kia mau lư tự tính khí, sợ không sẽ trung thực thụ lấy, vì để tránh cho phức tạp, còn là chính hắn an bài tương đối an toàn đáng tin. Đến, cảm tình anh em vẫn là tự mình đa tình, Long Trần cũng liền mặc kệ, chỉ cần chờ tin tức là được rồi. Long Trần trở về Ngọa Long Sơn thời điểm, Thanh Ngọc nói cho Long Trần, đã có người bắt đầu trong bóng tối liên hệ nàng, nếu như nàng cần cửu huyến trúc cơ đan, có thể cùng hắn mua sắm. Người kia chính là nói bừa khai sơn thủ hạ một tên đệ tử, mà lại người ta cứ như vậy quang minh chính đại nói cho Thanh Ngọc, bây giờ toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, các ngươi chỉ có thể ở trong tay chúng ta mua, muốn chờ tông môn cửu huyến trúc cơ đan, hắc hắc, một năm về sau đi. Như thế trắng trợn chào hàng, hiển nhiên hắn sau lưng có chỗ ỷ lại, Thanh Ngọc dựa theo Long Trần phân phó, biểu hiện được do dự. Sau cùng hỏi đến giá cả. Người kia cười hắc hắc, trực tiếp mở ra 32.000 một cái đơn giá, lúc ấy Thanh Ngọc thì nhịn cười không được, gấp 4 lần giá cả, thật đúng là đủ hắc. Thanh Ngọc nói, mình làm không được chủ, trở về thương lượng một chút, để người kia chờ tin tức, kết quả cái kia người đến một câu, phải nhanh một chút cho tin tức, nếu không thời gian dài, có thể cũng không phải là 32.000 giá tiền. Long Trần để Thanh Ngọc kéo lấy bọn hắn, chỉ cần biểu hiện ra do dự bộ dáng liền tốt, ổn định bọn họ. Ngày thứ hai, Long Trần đạt được viện chủ đại nhân tin tức, hết thảy làm xong. Huyền Thiên Tháp giam sát ti, sẽ đối với chuyện này tiến hành giám thị, từ hôm nay trở đi, bắt đầu giám sát luyện đan các hết thảy giao dịch ghi chép, tuyệt đối sẽ không cho đối phương lui dược cơ hội. Long Trần lúc này xem như triệt để yên tâm, trực tiếp nói cho Thanh Ngọc không muốn phản ứng người kia, kết quả bên kia dường như cũng nhận được tin tức gì, bắt đầu có chút lo lắng liên hệ Thanh Ngọc, nhưng là Thanh Ngọc cũng là không lộ diện. Cái này Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng có chút lúng cuống, bất quá bọn hắn còn ôm lấy một tia hy vọng, coi là Long Trần cố ý tại cùng bọn hắn so sức kiên trì. Phải tranh lấy càng nhiều đàm phán thẻ đánh bạc, thu hoạch được ưu thế lớn hơn nữa dễ giết giá. Dù sao như thế đại lượng cửu huyến trúc cơ đan, căn bản không có người nào có năng lực này làm đến, bọn họ cũng chính là bởi vì thấy được cái này ưu thế tuyệt đối, mới dám như thế đại bút đầu nhập tích phân, chuẩn bị kiếm một món lớn. Ngay tại Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng mặt ngoài một mảnh yên tĩnh, sau lưng lại nhận hết giày vò, 1.6 tỷ tích phân A, bọn họ hai thế lực lớn hơn phân nửa vốn liếng, tuy nhiên có một phần là chính mình người dùng, đó là cương tính nhu cầu, nhưng là vẫn như cũ có hơn phân nửa. Đều là dùng để mạo hiểm đầu tư. Ngay tại Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng có thụ giày vò thời điểm, Long Trần đã tiến nhập bế quan, hắn cũng bắt đầu luyện đan. Hắn luyện đan, tên là Cửu Hải Trúc Cơ Đan. Cùng Huyền Thiên Đạo Tông trúc cơ đan khác biệt, cái này Cửu Hải trúc cơ đan có 9 vị chủ dược, dược hiệu là phổ thông trúc cơ đan hơn gấp 10 lần. Đây là một loại cổ đan, tại bên ngoài đã tiếp cận thất truyền, nhưng là Long Trần cũng sớm đã chuẩn bị xong. Tiểu Hỏa, chúng ta khai công, lần thứ nhất, chúng ta kiềm chế một chút a, Long Trần đối lấy Hỏa Long lên tiếng chào, đây là Long Trần lần thứ nhất luyện chế bát giai đan dược. mà lại là độ khó luyện chế gần như biến thái cửu hải trúc cơ đan. Hắc hắc, cảm giác có tiền cũng là tốt, Long Trần lấy ra một cái cực kỳ phong cách cổ xưa đan lô, phía trên khắc đầy phù văn, tản ra cổ lão thê lương khí tức. Đây là Long Trần bỏ ra 1.000 vạn, đổi lấy cực phẩm bát giai đan lô, mà lại là một miệng truyền thừa đan lô. Khác bảo bối đều là vượt mới vượt đáng tiền, mà đan lô thì là càng già càng đáng tiền, truyền thừa đến càng lâu, luyện chế qua đan dược càng nhiều, đan lô thì vượt trân quý. Đan lô cùng phổ thông dụng cụ khác biệt, bọn chúng khí linh vẻn vẹn thích hợp với luyện đan bắt đầu đến một loại tác dụng phụ trợ. Để luyện đan xác suất thành công càng cao, mà lại bởi vì vô số năm luyện chế đan dược, đan lô vách lò hấp thu các loại dược vật tinh hoa, đối với các loại dược vật, có cùng loại với một loại lực tương tác năng lượng, có thể càng hữu hiệu chắt lọc năng lượng của bọn nó. Đây là Long Trần trước mắt xa xỉ nhất đan lô, hơi vuốt vuốt trong chốc lát, không có lập tức luyện đan, mà chính là lấy tay đem đan lô ôm ở trước ngực, lấy thần hồn tiến hành tẩm bổ, cái này tại luyện đan giới bên trong, xưng là khải linh, là một loại cực kỳ cổ lão nhận chủ nghi thức. Bởi vì đan tu cho rằng, đan lô cũng không phải là công cụ của mình, mà là đồng bọn của mình, cần cùng đồng bọn tiến hành song mỹ câu thông, mới có thể luyện chế ra cao cấp hơn đan dược. Ông, thời gian một nén nhang về sau, trên lò luyện đan vô số phù văn chậm rãi sáng lên, một cổ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập trong không khí, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Cái này 1.000 vạn tích phân không có phí công hoa, cái này trong lò đan, quả nhiên tồn tại một cái cổ lão khí linh, mà lại vậy mà nhận hắn là chủ. Hô, Long Trần lòng bàn tay hỏa diễm bốc lên, chậm rãi đưa vào bên trong lò luyện đan, đan lô lên phù văn lần nữa sáng lên, lần này cùng lần trước khác biệt. Phù văn là một đạo tiếp lấy một đạo sáng lên, dường như người linh nguyên, xuyên qua một đạo lại một đạo khiếu huyệt. Đan lô cũng giống như vậy, đan lô lên phù văn nhìn qua lộn xộn, nhưng là nó có quy luật của mình, mỗi một đạo phù văn sáng lên về sau, đan lô thì nóng rực một phần. Ông thẳng đến cái cuối cùng phù văn bị kích hoạt, toàn bộ đan lô sáng rõ, quang mang bắn ra bốn phía, khiến hư không oanh minh rung động, đan lô dường như sống lại. Hiện tại đan lô mới chính thức theo trong ngủ mê tỉnh lại, Long Trần lúc này mới thêm đại hỏa diễm, đem trước sớm thì chuẩn bị xong dược phấn. Chậm rãi đầu nhập trong lò đan, bắt đầu chính thức luyện đan. Chương 1096, cực phẩm đan dược. Bành nắp lò chậm rãi khép lại, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt vui mừng, đây coi như là mua được bảo bối. Lò luyện đan này so Long Trần hiện tượng bên trong còn cường đại hơn, trước kia Long Trần dùng đan lô, toàn bộ đều cần dựa vào lực lượng của mình đi khống chế, bây giờ có đan lô phụ trợ, để Long Trần dễ dàng rất nhiều. Cho dù là rất khó luyện chế cửu hải trúc cơ đan, đều biến đến dễ dàng hơn, mỗi một loại dược phấn dung hợp, đều biến đến đơn giản. Nhất là làm những dược tính kia có nhất định xung đột lúc, vì phòng ngừa nổ lô. Long Trần nhất định phải dùng hỏa diễm chi lực đem trước ngăn cách, áp chế hắn cương liệt, mới có thể không đến mức cùng nó dược lực dung hợp lại cùng nhau. Nhưng là đang áp chế hắn cương liệt đồng thời, cũng tổn thất hắn một tia linh tính, nhưng là có cái này cổ lão đan lô về sau thì không đồng dạng, đan lô có linh tính, có thể cùng dược tính lẫn nhau dung, để nó tại không mất linh tính tình huống dưới, vẫn như cũ có thể cùng với những cái khác dược lực dung hợp. Cái này không chỉ đã giảm bớt đi Long Trần linh hồn lực khống chế, thấp xuống nguy hiểm nổ lò, càng trình độ lớn nhất bảo lưu lại dược lực cùng linh tính. Ông, trong lúc đó đan lô hơi hơi dốc hết ra bỗng nhúc nhích, thân lò lên vô số phù văn lần nữa sáng lên, giữa thiên địa vô tận năng lượng giống như cá voi hút nước, hướng đan lô vọt tới. Tự mang chú linh năng lực, lúc này thật kiếm lợi lớn, Long Trần trong lòng không khỏi cuồng hỉ. Lò luyện đan này công năng quá toàn, rất nhiều chuyện đều không cần tự mình làm, chính nó thì làm xong. Mà lại đan sau khi luyện thành, cũng cực kỳ bình tĩnh, mà không phải mỗi lần đều muốn cùng tác chiến một dạng, gắt gao án lấy đan lô, dường như nắm lấy một đầu nhảy nhót tưng bừng con thỏ đồng dạng. Hắc hắc. Đan thành, nhìn xem hiệu quả, Long Trần chậm rãi để lộ nắp lò, không có nửa điểm mùi thuốc tiết ra ngoài, ngược lại là mấy đạo cái bóng, cấp tốc vọt ra. Những cái kia cái bóng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, vậy mà cùng từng cái tiểu hầu tử đồng dạng, theo trong lò đang nhảy ra cấp tốc chạy vội, thì muốn chạy trốn. Ha ha ha, trở về đi, Long Trần không khỏi cười to, vung tay lên cương phong khuấy động, những con khỉ kia biến mất, hóa thành từng viên sung mãn như ngọc đan dược, bị Long Trần hút trong tay. 9 viên đan dược, oánh nhuận sung mãn, mặt trên còn có quang hoa lưu chuyển, không có một tia dược khí để lộ ra đến. Mà lại tại quang hoa bên trong, phản phất có một con khỉ nhỏ, tại vừa đi vừa về nhảy lên. Ha ha ha, cực phẩm đan dược, rốt cục có thể luyện chế cực phẩm đan dược, Long Trần không khỏi hưng phấn đến cười to. Một phương diện chỉ có bát giai đan dược mới có luyện chế thành cực phẩm xác suất, một phương diện khác, nếu như không có cái này cổ lão đan lô, Long Trần đừng nói cực phẩm, liền xem như thượng phẩm cửu huyến đan, đều chưa hẳn luyện đến ra. Không chỉ là cực phẩm đan dược, mà lại chính viên đan dược viên viên cực phẩm, loại này thành tích nếu như nói ra ngoài, tuyệt đối sẽ đem một vài chết đi đan tu. Đều có thể dọa cho sống tới. Bởi vì cực phẩm đan dược, rất nhiều đan tu cả một đời đều chưa hẳn luyện chế ra một cái, coi như luyện chế ra đến, bình thường đều làm truyền gia chi bảo, xem như suốt đời vinh diệu cúng bái. Không cẩn thận tỉ mỉ tính một chút, đan đế khống hỏa chi thuật, hỏa long toàn lực phối hợp, đan lô phụ trợ, có vẻ như cái này thành tích, cũng vẫn là hợp tình hợp lý. Nhìn trong tay chính viên cực phẩm đan dược, cái này khiến Long Trần cuồng hỉ không thôi, cực phẩm đan dược dược lực, có thể xưng khủng bố, muốn so cửu huyến đan cường đại hơn gấp 10 lần. Nó cường đại nhất địa phương, ngay tại ở trong cơ thể nó ẩn chứa cái kia một tia linh tính, có thể đem dược hiệu triệt để nhen nhóm. Hưng phấn rất lâu, Long Trần mới đưa chính viên cực phẩm đan dược cất kỹ, sau đó tiếp tục luyện chế, có khẩu này cổ lão đan lô, Long Trần rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là nhẹ nhàng như thường. Một lò lại một lò luyện chế, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thành thạo, càng ngày càng thông thạo, cửu hải trúc cơ đan càng ngày càng nhiều, Long Trần đều muốn vui vẻ nở hoa. Một ngày lại một ngày trôi qua, ngay tại Long Trần khoái lạc luyện đan thời điểm. Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng thế nhưng là một ngày bằng một năm. Mỗi ngày đều vụng trộm nghe ngóng Ngọa Long Sơn tin tức, duy nhất để bọn hắn yên tâm là, Ngọa Long Sơn lên, tất cả Long huyết chiến sĩ, mỗi ngày đều tại ăn uống thả cửa, không có việc gì. Bây giờ ngoại trừ Long huyết quân đoàn bên ngoài, thế lực khác đệ tử, đã bắt đầu đến Huyền Thiên Đạo Tông độ kiếp phong độ kiếp đi. Bây giờ mỗi một ngày, đều nắm chắc 100 người đệ tử, tuần tự độ kiếp thành công, tiến giai chú đài cảnh. Một ngày lại một ngày trôi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử độ kiếp thành công, nhưng là cũng có ngoại lệ. Có chút đệ tử tại độ kiếp bên trong hóa thành tro bụi. Nhưng là nơi này đệ tử, đều là thiên hành giả, độ kiếp thất bại thường thường là bởi vì ngoại ý muốn, có đệ tử tại lúc độ kiếp, sinh ra ngỗ nghịch chi tâm, không có dựa theo thiên kiếp tiết tấu tiến hành. Kết quả bị vô tình mạt sát. Đại bộ phận đệ tử, chỉ cần không phản kháng, thì coi mình là người chết, có thiên đạo chi lực bảo hộ, bị thiên kiếp đánh chết xác suất là cực thấp. Theo thời gian trôi qua, thành công đạp vào chú đài cảnh đệ tử càng ngày càng nhiều, bọn họ tiến giai sau khi thành công, cũng bắt đầu bế quan củng cố tu vi. Vốn là cũng sớm đã đạp vào chú đài cảnh Phạm Tùng cùng Hồ Quy Sơn, lại không tĩnh tâm được củng cố tu vi. Bởi vì trong lòng gấp A, cái này đều nửa tháng trôi qua, ngũ đại thế lực đại bộ phận đệ tử, đều thành công độ kiếp rồi, còn có một phần nhỏ, cũng đang kéo dài, thế nhưng là Ngọa Long Sơn bên này, một điểm động tĩnh đều không có. Mấy lần đi dò xét ý, thế nhưng là người ta Long huyết quân đoàn căn bản cũng không phản ứng đến hắn nhóm, bọn họ có chút lúng cuống, không biết Long Trần trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Lại qua 5 ngày, Long Trần xuất quan. Trực tiếp đem tất cả Long huyết chiến sĩ triệu tập lại. Cùng trưởng lão viện chào hỏi một tiếng, mượn nhờ đạo tông truyền tống trận, trực tiếp truyền đưa đến Huyền Thiên Đạo Tông bên ngoài, một chỗ cực kỳ yên lặng trong sơn cốc. Các huynh đệ, phân đường đậu, Long Trần cười ha ha một tiếng, trực tiếp để Quách Nhiên đem đan dược phân phát đi xuống. À! Không thể nào, lão đại! Các đệ tử, mặt đều xanh, lần trước đường đậu, để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, nghe được đường đậu hai chữ thì nghĩ mà sợ. Nhưng là đan dược phát hạ đến, không thể không vẻ mặt đau khổ nuốt vào, những cái kia vừa mới thêm vào Long huyết quân đoàn một tu sĩ nhóm. Thì không rõ ràng cho lắm, thấy mọi người như là nuốt độc dược đồng dạng, cũng theo nuốt vào. Vừa mới nuốt vào, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đừng sợ, đan dược này không có độc, có phải hay không cảm giác mình khí hải muốn nổ tung? Có cảm giác này là được rồi, Long Trần cười nói. Lúc này Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cũng sắc mặt hơi trắng bệch, có điều các nàng tuyệt đối tín nhiệm Long Trần, khổ khổ chịu đựng. Âm âm âm âm. Trong lúc đó tất cả mọi người thể nội phát ra trận trận bạo hưởng, bọn họ cảm giác mình khí hải thật nổ nát, nhưng là nhìn kỹ, nhưng lại cảm thấy không đúng. Khí hải vậy mà biến thành chín cái, chín đạo khí hải, trong đan điền vận hành, vô tận dòng năng lượng chuyển, bọn họ hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cửu hải trúc cơ đan, mà lại là cực phẩm cửu hải trúc cơ đan, nó đem đan điền của các ngươi dẫn bạo, phỏng chế ra 8 cái khí hải, cùng các ngươi khí hải điệp gia, hiện tại các ngươi tạm thời có 9 cái khí hải. Tuy nhiên có 8 cái là giả, nhưng là chỉ có chúng ta biết, lão thiên không biết, cho nên hắc hắc, các ngươi hiểu được, bắt đầu trùng kích bích chướng đi, khi các ngươi thành công chú đài thời điểm, các ngươi đem về miệt thị cùng giai. Ha ha ha ha. Long Trần cười to như sấm. Mọi người nghe xong không khỏi cuồng hỉ, nhìn lấy thể nội 9 cái khí hải, đồng thời chợt quát một tiếng, toàn lực trùng kích bích chướng, 9 cái khí hải bạo phát, cấp tốc đè ép cùng một chỗ. 9 cái khí hải, bất quá là tính tạm thời, cùng loại với bọc khí đang hiệu quả, trong nháy mắt khiến người ta nắm giữ 9 cái đan điền dung lượng. Lấy 9 cái đan điền lượng lớn linh nguyên liều mạng đè ép, tạo thành nguyên thủy phù văn, muốn so người khác ngưng tụ ra nguyên thủy phù văn cường đại 9 lần. Cái này nguyên thủy phù văn đồng dạng cũng là tính tạm thời. Nhưng là tại nó hình thành trong tích tắc, liền sẽ bị thiên đạo chi lực cảm ứng, thiên kiếp liền sẽ căn cứ cái kia phù văn cường độ, đến hạ xuống thiên kiếp. Làm phù văn một khi hấp thu thiên kiếp chi lực, ngay lập tức sẽ thành hình, từ giả biến thật, đây là một loại lấn thiên chi thuật. Cái này lấn thiên chi thuật là đối thiên đạo bất kính, nhưng là Long Trần cho tới bây giờ liền không có kính qua đồ chơi kia, hận không thể tại trên đầu nó kéo ngâm cứt. Lớn thì khi, người có thế sao thế? Long huyết quân đoàn tất cả chiến sĩ toàn lực trùng kích, những cái kia mộc tu giả nhóm lại sắc mặt đại biến. Bởi vì các nàng là mộc tu giả, trời sinh sợ sải lôi đình chi lực, nếu như cùng mọi người cùng một chỗ độ kiếp, các nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, bây giờ sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem Long Trần. Long Trần đối với các nàng lộ ra một cái ánh sáng mặt trời giống như nụ cười sáng lạng, thật ấm áp, rất thân mật, không cần sợ, trời sập xuống. Có ta đỉnh lấy, Long Trần lời nói truyền vào trong tai của các nàng, nhìn lấy cái kia nụ cười ấm áp, nghe cái kia tràn ngập tự tin thanh âm, các nàng sợ hãi trong lòng giảm xuống, cắn răng một cái, nhắm mắt lại, bắt đầu toàn lực trùng kích. Âm âm. Giữa thiên địa, vô tận lôi vũ hạ xuống, rơi vào trên thân mọi người đông đốc bạo hưởng, mọi người vội vàng hấp thu lôi đình chi lực, dẫn vào đan điền. Tại lôi đình chi lực dẫn vào đan điền một sát na kia, bọn họ trong đan điền vừa mới tạo thành một đạo hư huyễn phù văn, lập tức biến đến ngưng thực. Mọi người không khỏi mừng rỡ như điên, có thể cái kia phù văn là bọn họ chính cái đan điền điệp gia về sau ngưng tụ ra hạt giống, bây giờ hạt giống này đạt được thiên đạo tán thành, cũng là bọn họ ngày sau đúc thành tiên đài căn cơ. Mắt thấy tất cả mọi người đã ngưng tụ tốt nguyên thủy phù văn, Long Trần mở miệng nói, Cốc Dương, bạo phát khí thế, không có thời gian cùng nó hao tổn, tiến độ tăng tốc. Oanh, Cốc Dương rống to một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát, trong lúc đó hư không rung động, lôi vũ biến thành lôi kiếm, đối với mọi người chém xuống. Đừng ngây ngốc nhìn lấy, lúc A. Cốc Dương trường thương quét ngang, đem một mảng lớn lôi đình chi kiếm vỡ nát, đối với những cái kia Long Văn chiến sĩ nhóm kêu lớn. Bởi vì Long Văn chiến sĩ nhóm đều sợ ngây người, tại bọn họ trong ấn tượng, thiên kiếp là không thể kháng, nhất định phải dựa theo thiên kiếp trình tự đi. Mặc cho thiên kiếp tẩy lễ, không thể sinh ra ngỗ nghịch chi tâm, nếu không muốn bị diệt sát. Thế nhưng là bây giờ Long Trần mệnh lệnh lật đổ bọn họ nhận biết, ngay cả trời cũng không dám tranh giành, các ngươi còn có thể làm chút gì? Chẳng lẽ lão thiên muốn ngươi chết, ngươi cũng đàng hoàng đi chết? Uất ức không uất ức, các ngươi còn xứng đáng vì Long huyết quân đoàn một phần tử a? Cốc Dương kêu lớn. Những cái kia Long Văn chiến sĩ nhóm hít sâu một hơi, bộc phát ra gầm lên giận dữ, cũng ào ào xuất thủ nghênh kích lôi đình. Lôi đình chi kiếm bị ào ào vỡ nát, hóa thành từng đạo lôi đình phù văn, bị thân thể của mọi người hấp thu. Tẩy lễ thân thể của bọn hắn, bài trừ tạp chất. Những cái kia mộc tu giả đều sợ choáng váng, các nàng một cử động cũng không dám, các nàng vô pháp tưởng tượng, đây là như thế nào một đám người điên, vậy mà cùng thiên kiếp đối kháng. Bất quá cũng không cần các nàng xuất thủ. Các nàng là mộc tu giả, bị lôi đình chi lực khắc chế, công kích cũng vô dụng, thì đứng ở nơi đó đàng hoàng hấp thu lôi đình phù văn là được rồi, tự có người bảo vệ bọn hắn. Cốc Dương, tăng lớn châm lửa lực, Long Trần nhìn xem mọi người cơ bản thích ứng, đối với Cốc Dương mở miệng kêu lên. Chương 1097, thỉnh cầu trợ giúp. Cốc Dương đạt được Long Trần nhắc nhở, lần nữa bạo phát khí thế, quanh thân phù văn tràn ngập, bắt đầu đối thiên kiếp tiến hành trùng kích. Đây là một loại khiêu khích, là một loại ngỗ nghịch, là đối thiên đạo một loại miệt thị, tại người ngoài xem ra, đây chính là muốn chết tiết tấu. Nhưng là Long Trần nhất định phải để mỗi một cái Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, đều có dám tranh với trời dũng khí, nếu không thì không cách nào tu luyện một khỏa kiên định không thay đổi trái tim. Long Huyết chiến sĩ, đã sớm đã thành thói quen, căn bản không có đem thiên kiếp coi ra gì. Đối với trời, bọn họ càng kính sợ Long Trần, trong mắt bọn hắn, Long Trần so trời càng cường đại. Lão Thiên chỉ cho bọn hắn một cái bình thường thể xác, phổ thông thiên phú, cùng phổ thông vận mệnh. Nhưng là Long Trần xuất hiện, cải biến bọn họ hết thảy, đối với Long Trần, bọn họ tràn đầy kính sợ cùng cảm ơn. Mà lại nhiều năm chinh chiến xuống tới, bọn họ sớm đã thành thói quen loại này không sợ trời không sợ đất phong cách chiến đấu, tại Long Huyết chiến sĩ chỉ huy dưới, những cái kia Long Văn chiến sĩ nhóm, mới bắt đầu phá vỡ hết thảy tu hành lý niệm, cũng theo cùng thiên đạo chống lại. Long Văn chiến sĩ nhóm, đã theo trên con đường tử vong bồi hồi mấy lần, ý chí đã đầy đủ kiên định. Nhưng là đối với thiên đạo, có trời sinh lòng kính sợ, không dám chống cự, Long Trần chính là muốn ma luyện bọn họ loại ý chí này. Âm âm. Thiên địa oanh minh, vô tận thiên kiếp hạ xuống, tất cả mọi người có thể cảm nhận được một loại phẫn nộ, lão thiên nổi giận, muốn đem bọn hắn diệt sát. Tất cả Long Văn đệ tử sắc mặt tái nhợt, hải hùng khiếp vía, đó cũng không phải bởi vì bọn hắn nhát gan, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn e ngại. Những cái kia mộc tu giả nhóm, càng là đã bị khủng bố thiên uy. Ép tới không dám nhúc nhích, toàn bộ nhờ các chiến sĩ khác giúp các nàng ngăn cản lôi kiếp. Lôi kiếp càng ngày càng mạnh, ngay từ đầu lôi kiếm, sau đó là lôi thương, cuối cùng là lôi chù y, càng lúc càng lớn, một canh giờ sau đó, lôi chù y đủ vài trường lớn nhỏ, nện đến những cái kia Long Văn chiến sĩ nhóm, càng không ngừng thổ huyết. Phản nhìn Long Huyết chiến sĩ nhóm, nguyên một đám cũng không có cái gì dị dạng. Đây chính là chênh lệch, cùng là tứ phẩm thiên hành giả, Long Huyết chiến sĩ nhục thân, muốn so Long Văn chiến sĩ cường đại mấy lần, đây chính là trải qua mấy lần thống khổ lôi kiếp sau chênh lệch. Có chút tiền đồ, lúc này mới cái nào đến đâu? Cái này muốn không chịu nổi. Long Trần nhìn lấy sắc mặt tái nhợt Long Văn chiến sĩ nhóm, không khỏi cau mày nói. Lão đại, chúng ta chịu được một cái Long Văn chiến sĩ, sắc mặt hổ thẹn nói. Bọn họ cũng rốt cục phát hiện. Mặt ngoài, bọn họ cùng Long Huyết chiến sĩ chiến lực, ngay tại cấp tốc rút ngắn, thậm chí bọn họ coi là, mình đã có thể cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm không xê xích bao nhiêu. Thế nhưng là bây giờ một độ kiếp, bọn họ mới phát hiện, cùng Long Huyết chiến sĩ, còn có một khoảng cách lớn đây. Thẳng cái trắm A, ai để ngươi thẳng rồi? Cho ta chặt A. Giết cho ta A, các ngươi sợ cộng lông. Không phải nói, trời sập xuống, có ta thay các ngươi đỉnh lấy A. Cho ta toàn lực công kích, không muốn phòng ngự, Long Trần quát lớn. Bọn này Long Văn chiến sĩ, tuy nhiên có can đảm phản kháng, nhưng là vẫn như cũ là ở vào phòng thủ trạng thái, không dám chủ động công kích. Nghe Long Trần lời nói, Long Văn chiến sĩ nhóm, hung hăng cắn răng một cái, chết thì chết đi, liều mạng. Long Văn chiến sĩ nhóm coi như là hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, ào ào toàn lực bạo phát, chủ động nghênh kích lôi đình, cái này một chủ động công kích. Bọn họ mới phát hiện, thời gian tốt hơn rất nhiều. Tiếp nhận lôi đình, cũng càng thêm dễ dàng. Cốc Dương tiếp tục, Long Trần kêu lớn. Trong mọi người, Cốc Dương đi là thể tu con đường, khí tức thứ nhất long trọng, thiên kiếp thích nhất bắt loại này người khí tức, cho nên Cốc Dương khiêu khích, là hữu hiệu nhất. Thiên kiếp là lấy Cốc Dương tu vi, đến hạ xuống lôi đình chi lực, kết quả những cái kia tứ phẩm thiên hành giả cũng theo xui xẻo. Đều thừa nhận ngũ phẩm thiên hành giả lôi kiếp. Tốt tại mọi người liều mạng công kích, những cái kia lôi đình hạ xuống sông, ào ào bị chấn nát, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn, trên mặt đất vô tận lôi đình phù văn phun trào. Giống như hải dương, mọi người tắm rửa trong đó, lôi đình chi lực đang không ngừng tẩy lễ nhục thể của bọn hắn, loại trừ thể nội tạp chất. Những cái kia mộc tu giả nhóm, tắm rửa tại lôi hải bên trong, tuy nhiên không cần tiếp nhận công kích. Nhưng là cũng dần dần có chút duy trì không được, các nàng cảm giác mình sắp phải chết. Hô, trong lúc đó một đầu lôi đình xiềng xích bay qua, đưa các nàng theo trong đội ngũ kéo đi ra, những cái kia mộc tu giả nhóm lập tức bay đến Long Trần bên người. Đến Long Trần bên người về sau, Các nàng chợt phát hiện, chung quanh kinh khủng lôi đình chi lực bị ngăn cách. Không khỏi toàn thân buông lỏng, ngã xuống đất. Một đầu to lớn lôi long quanh quẩn trên không trung, những cái kia rơi vào long trần phía trên lôi đình công kích, toàn bộ đều bị nó thôn phệ, thật giống như một thanh khổng lồ ô dù, bảo hộ lấy các nàng. Đa tạ long trần sư huynh, mấy cái mộc tu thiếu nữ, kích động đều muốn khóc lên, các nàng vừa mới cảm giác, thật phải chết. Các ngươi thể nội còn lưu lại một bộ phận lôi đình chi lực, không muốn mù quáng loại trừ, vạn vật tương sinh tương khắc. Lôi đình chi lực khắc chế các ngươi mộc thuộc tính, nhưng là cái này đồng dạng là một loại hữu ích năng lượng. Dùng bọn họ đến kích thích các ngươi mộc thuộc tính nguyên thủy phù văn, để nó sinh ra cảm giác nguy cơ, sẽ bản năng rút ra các ngươi linh nguyên lớn mạnh chính mình, tiến hành lần thứ hai sinh trưởng. Đây là lão thiên ban cho các ngươi mộc tu giả cơ duyên, không muốn lãng phí, thử một chút đi. Long Trần đối với các nàng nói, những cái kia mộc tu lấy, không khỏi lại là cảm kích, lại là hổ thẹn, nguyên lai Long Trần nhẫn tâm làm cho các nàng độ khủng bố như thế thiên kiếp, là vì các nàng tốt. Những thứ này mộc tu giả là Long Trần mười phần xem trọng, chuẩn bị một mực giữ lấy, tự nhiên sẽ thu thập một chút liên quan tới mộc tu giả tài liệu tương quan. Hết thảy đều tại Long Trần trong khống chế. Chỉ bất quá mộc tu giả thể chế quá kém, bây giờ đã là cực hạn, nếu như xuống lần nữa đi, các nàng thì nguy hiểm, cho nên đem bọn hắn theo độ kiếp đội ngũ lôi ra tới. Lão đại, người ta thể chế yếu, người ta cũng cần bảo hộ. Quách Nhiên gặp cái kia mộc tu các thiếu nữ, bị dựng cứu ra ngoài, cũng muốn đi theo tham gia náo nhiệt. Cúc! Cốc Dương ngươi làm sao làm, yếu nhất gia hỏa, còn có rỗi rảnh vô nghĩa, ngươi có phải hay không lại bị nữa? Long Trần quát to. Lão đại, ngài nhìn tốt a. Cốc Dương đáp ứng, trong lúc đó chỗ mi tâm, một đạo phù văn sáng lên. Một đạo quang mang bắn thẳng đến bầu trời, xông lên mây xanh, trong lúc đó trong hư không kiếp vân rung lên bần bật. Ông! Hư không nổ tung, to lớn lôi đình quái thú xuất hiện, thẳng đến phía dưới mọi người đánh tới, Long Văn chiến sĩ nhóm bị hù mặt đều xanh, bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Cũng chưa từng nghe nói qua thiên kiếp lại còn có lôi đình quái vật xuất hiện. Hắc hắc, Quách Nhiên, đừng trách anh em không trượng nghĩa, lần sau nhớ đến trang bức cũng phải nhìn thời điểm a. Cốc Dương cười hắc hắc, trong lúc đó toàn thân phù văn bạo phát, thiên địa cộng hưởng, đã xông lên hư không, trường thương trong tay. Đối với một đầu kinh khủng lôi đình quái thú đập tới, một tiếng bạo hưởng, cái kia mấy trăm trượng lôi đình quái thú sụp đổ, vô tận lôi đình phù văn tản mát. Cốc Dương một kích vỡ nát một đầu kinh khủng lôi đình quái thú, nhưng như cũ có thể chuyện trò vui vẻ, cái này khiến Long Văn chiến sĩ nhóm kinh hãi đồng thời, cũng triệt để kích phát nhiệt huyết. Bọn họ phát hiện, chính mình cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm chênh lệch, thực sự quá lớn, bọn họ không phục, tiếp tục như vậy nữa, bọn họ lộ ra quá uất ức. Giết a, tất cả chiến sĩ giống như điên hướng lôi đình quái thú. Toàn lực quan sát. Bọn họ vừa tìm được tại địa ngục thâm uyên hợp lực chém giết cửu giai ma quái cảm giác, không còn có một tia e ngại. Liên tục e ngại, để bọn hắn mất hết mặt mũi, chính bọn hắn đều cảm giác không đất dung thân, thậm chí bọn họ cảm giác mình cũng không xứng làm một tên Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, vì Long Huyết quân đoàn mất hết mặt mũi, bọn họ hiện tại muốn tìm về mặt mũi của mình. Mộng Kỳ, Uyển Nhi tới, Long Trần đem Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi gọi đi qua, không khỏi cười khổ nói. Các ngươi hai cái chỉ cần để lôi kiếp tán thành phù văn là được rồi, vốn là thân thể của các ngươi. Đã tinh khiết vô ngần, không cần phải mượn lôi đình chi lực thối luyện, các ngươi theo xem náo nhiệt gì a, hi hi, quên đi. Mộng Kỳ khuôn mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng, Đường Uyển Nhi nhưng không khỏi có chút nghịch ngợm cười nói. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đều là đặc thù quân thể, lôi kiếp đối bọn hắn tới nói, thì là một loại chứng nhận quá trình, đối với các nàng không có gì thực tế chỗ tốt. À, Quách Nhiên giống như thụ thương, Mộng Kỳ cả kinh nói. Đừng phản ứng đến hắn, hỗn tiểu tử này lại bắt đầu chơi sáo lộ, không muốn biểu hiện ra cái gì đồng tình, coi như không thấy được. Nếu không tiểu tử này nhất định sẽ khóc lóc nỉ non, nói mình không được, phải chết, sẽ mặt dày mày dạn tới lánh nạn. Long Trần căn bản không nhìn hắn, lôi kéo Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi tay, làm bộ đang nói giỡn. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi không khỏi một trận yêu kiều cười. Có vẻ như Long Trần hiểu rõ nhất Quách Nhiên, gia hỏa này về việc tu hành, cũng là một người xảo quyệt, một chút khổ cũng không chịu ăn. Hắn bây giờ không đi bình thường tu hành lộ tuyến, cũng không cần liều mạng như vậy độ kiếp đi, Mộng Kỳ hỏi. không giống nhau, nhục thể của hắn đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Tuy nhiên lực lượng của hắn là toàn bộ trong đội ngũ nát nhất, nhưng là một khi mặc vào chính hắn chế tạo khải giáp, muốn là ta cùng hắn đối lên, ta đều đau đầu hơn. Hắn mặc vào khải giáp về sau, lực lượng sẽ bạo tăng gấp mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần, cực kỳ biến thái. Có điều hắn khải giáp lực lượng tăng phúc tỷ lệ là căn cứ hắn tự thân lực lượng tới, hắn tự thân lực lượng càng mạnh, mặc vào khải giáp về sau, chiến lực thì càng khủng bố hơn. Hắn kỳ thật cũng minh bạch đạo lý này, nhưng chính là ăn không được loại khổ này, lão nghĩ đến trộm gian dùng mánh lới. Có thể lăn lộn thì lăn lộn đi qua, muốn tại trên khải giáp đến bổ sung tự thân nhược điểm. Long Trần nói thật, Quách Nhiên tính tình, xác thực không phải một khối tu luyện tài liệu, nếu như hắn có cốc dương lực lượng, lại chế tạo ra một bộ chuyên chúc khải giáp, tăng thêm cái kia tầng tầng lớp lớp sát khí, Long Trần nhìn thấy hắn đều phải chạy. Thế nhưng là hắn cũng là hết lần này tới lần khác không nên thân, ngoài trừ chú khí phương diện, người quá lười, lười đến không có thuốc chữa, toàn bộ nhờ Long Trần đang dược chồng chất, liền tu luyện đều không tu luyện, cho nên cơ sở chiến lực là toàn bộ trong đội ngũ kém nhất. Lão đại. Quả nhiên, không có qua bao lâu thời gian, Long Trần cố ý không nhìn hắn, Quách Nhiên chính mình bắt đầu hấp dẫn Long Trần sự chú ý, chuyện gì? Long Trần đáp lại nói. Lão đại, ta đã 7 lần đột phá cực hạn, 9 lần cùng tử thần gặp thoáng qua, ta muốn không được, ta phải chết, thỉnh cầu lão đại trợ giúp. Quách Nhiên kêu lớn, hơn nữa còn một bên thổ huyết, 10 phần chật vật. Ngươi nói cái gì? Tiếng sấm quá tập thể nghe không rõ, Long Trần làm bộ nghe không được. Quách Nhiên lại hô một lần, Long Trần sắc mặt hơi hơi một biến, Quách Nhiên coi là Long Trần chấn kinh. Nhưng là Long Trần lại để nói, nguy rồi. Lỗ tai ta giống như bị chấn điếc, cái gì cũng không nghe thấy, Mộng Kỳ, ngươi mau giúp ta nhìn xem. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi bị Long Trần biểu lộ chọc cho cười đến gãy lưng rồi, Long Trần gia hỏa này, thực sự quá xấu rồi. Phốc, lúc này Quách Nhiên thật một miệng lão huyết phun ra ngoài, hắn xem như thấy rõ, giả bộ đáng thương con đường này khẳng định không làm được, nếu như mình chạy tới, cũng sẽ bị một chân đá trở về, chỉ có thể cắn răng nâng cao. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1098, hấp thu nguyên linh thạch. Lôi đình chi lực, tiếp tục gia tăng, lôi đình quái thú càng ngày càng mạnh, bạo phát phù văn, cũng càng ngày càng thịnh lớn. Hư không nổ vang, thành thế dọa người. Dù cho không bị lôi đình quái thú đánh trúng, cũng sẽ bị lôi đình phù văn nổ da tróc thịt bông, máu tươi chảy ngang. Có chút long văn chiến sĩ, trực tiếp bị lôi đình quái thú đánh trúng, càng là xương cốt đứt gãy, ho ra đầy máu. Không giống nhau Long Trần phân phó, những cái kia vừa mới chậm qua một hơi mộc tu giả nhóm, đã bắt đầu vung vẫy gậy chống, từng đạo màn ánh sáng màu xanh lục rơi xuống. Những cái kia bị trọng thương long văn chiến sĩ, thương thế lập tức khép lại. Không tốt, lão đại, Quách Nhiên ngất đi, một cái long huyết chiến sĩ, chợt phát hiện Quách Nhiên ngã trên mặt đất bất động. Long Trần mắt liếc thấy giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất Quách Nhiên, lắc đầu nói, không có việc gì, liền để lôi đình lấy roi đánh thi thể tốt. Long Trần nói xong, Quách Nhiên truyền từ dưới đất bò dậy, tiếp tục nghênh chiến, lần này vẫn như cũ thất bại, hắn cũng không dám tiếp tục giả vờ chết rồi. Có điều rất nhanh, Quách Nhiên thật không kiên trì nổi, cái kia kinh khủng lôi đình ký hiệu. Tràn vào thân thể của hắn, hắn máu tươi cuồn phúng, lúc này không phải trang. Nhưng là Long Trần vẫn như cũ mặc kệ Quách Nhiên kêu rên, dù sao có một tu trị liệu, chết là không chết được, cũng là bị điểm tội mà thôi. Quách Nhiên cái thứ nhất không chịu nổi, sau nửa canh giờ, những người khác cũng không chịu nổi, bọn họ toàn thân nhuốm máu, những cái kia lôi đình ký hiệu càng ngày càng cường đại. Xâm nhập thân thể của bọn hắn, để bọn hắn cơ quan nội tạng bị hao tổn, bất quá A Man Thủy Chung không có cảm giác gì, vẫn như cũ một gậy đập nát một đầu lôi đình quái thú, đối với chung quanh lôi đình chi lực. Dường như không có cảm giác đến. Nhưng là tại Long Huyết chiến sĩ nhóm cơ quan nội tạng vỡ tan thời điểm, bên trong tạp chất, cũng theo bị buộc ra bên ngoài cơ thể, đây là một cái thống khổ đoán luyện cơ quan nội tạng quá trình. Chú Đài Cảnh là một cái vô cùng trọng yếu quá trình. Cũng là tu hành đẳng cấp bên trong một cái đường ranh giới, tại chú đài cảnh, người tu hành nhất định phải mờ đi thể nội tạp chất, để thân thể tinh khiết vô ngần, mới có thể hoàn mỹ đúc thành tiên đài. Nhưng là Long Văn chiến sĩ cùng Quách Nhiên, đều bởi vì lúc trước, không có như vậy triệt để trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Kết quả lần này nhất định phải rửa sạch sẽ, loại đau khổ này, chỉ có chính bọn hắn biết. Quách Nhiên là tự làm tự chịu, trước kia trọng gian dùng mánh lới, bây giờ duy nhất một lần đem trước đó thiếu nợ, cả gốc lẫn lãi còn trở về. Ngược lại là Long Huyết chiến sĩ, thì tốt hơn nhiều, tuy nhiên đồng dạng thảm liệt, nhưng là hết thảy đều trong phạm vi chịu được, mà lại cũng không cảm thấy cố hết sức. Luyện ngục đồng dạng thống khổ, ròng rã đã trải qua hơn một canh giờ, nhưng là đối với Long Văn chiến sĩ nhóm tới nói, lại sau một năm còn muốn dài, mà đối với Quách Nhiên tới nói. Thì cùng 100 năm một dạng, hắn muốn điên rồi. Một canh giờ sau đó, Long Trần gật gật đầu, thân thể của mọi người xuất hiện biến hóa cực lớn, khí tức càng thêm ngưng thực, mà lại trên trời kiếp vân, cũng bắt đầu trở thành nhạt, nói rõ muốn bắt đầu tiêu tán. Ông bỗng nhiên một đạo huyết sắc đao ảnh xông thẳng tới chân trời, đầy trời kiếp vân, lại bị một đao chém thành hai nửa, một kích này thì liền Cốc Dương bọn người dọa đến da đầu nổ tung, Long Trần vậy mà công kích lần nữa kiếp vân. Cái này muốn là lần nữa tăng cường lôi kiếp, có lẽ Cốc Dương, Nhạc Tử Phong bọn người còn có thể miễn cưỡng chèo chống. Những người khác sẽ bị trong nháy mắt diệt sát a, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là, cái kia kiếp vân bị một đao chém thành hai nửa, ánh sáng mặt trời theo khe hở bên trong lộ ra, cái kia kiếp vân vậy mà không có khép lại, mà chính là cứ như vậy chậm rãi tiêu tán. Rống rống, lão đại uy vũ, các huynh đệ, chúng ta thành công. Chúng ta là chú đài cảnh cường giả, mắt thấy đầy trời kiếp vân tán đi, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, bộc phát ra một trận chấn thiên reo hò. Nhất là những cái kia Long Văn chiến sĩ nhóm, bọn họ quả thực không thể tin được, bọn họ cùng thiên kiếp kịch chiến. Vậy mà còn có thể sống sót. Vậy mà không có phản ứng ta. Long Trần nhìn lấy tán đi kiếp vân, không khỏi sững sờ, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, đem lôi kiếp hút đi, để lôi long lại có một bữa cơm no đủ. Kết quả vậy mà liền như thế tiêu tán, để hắn có chút trở tay không kịp. Vốn là Long Trần còn muốn, tìm một số muốn độ kiếp người, thừa dịp bọn họ độ kiếp thời điểm, đem thiên kiếp của bọn hắn dẫn đi, toàn lực bồi dưỡng lôi long, cho lần sau độ kiếp, tích lũy xuề ra có mạnh mẽ ác chủ bài. Thế nhưng là bây giờ nhìn đến cái này tình hình, kế hoạch của hắn hoàn toàn ngâm nước nóng. Thiên đạo khó lường, hắn vậy mà tính sai. Làm Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, trở về Ngọa Long Sơn thời điểm, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đều chấn động, ra ngoài một ngày, hơn 13.000 người, toàn bộ đều độ kiếp thành công, tiến vào chú đài cảnh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách tin tưởng, dù cho tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ có chút không dám tin. Khi tin tức kia truyền đến Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng trong tai, hai người nhất thời ngẩn ra, cảm giác tâm thật lạnh, nhìn lấy trong tay bọn họ đại lượng cửu huyến trúc cơ đan, triệt để mộng bức. Bây giờ những thứ này cửu huyến trúc cơ đan đã triệt để vô dụng, bởi vì nội môn đệ tử đã toàn bộ đều tấn thăng chú đài cảnh. Mà ngoại môn đệ tử mới lên cấp đệ tử, muốn đi vào chú đài cảnh, tối thiểu nhất còn cần một thời gian 2 năm, thậm chí dài hơn, trong tay bọn họ động lại lớn như vậy một khoản đan dược, xem như lười trong tay. Phía trên sớm thì đã buông lời, mua liền không thể lui, bây giờ lui không quay về, cũng bán không được. Hai người trọn vẹn hao tổn 8 ức tích phân, tức giận đến hai người đều muốn thổ huyết. Sau cùng thực sự không có cách, thì hạ giá bán ra. Mục tiêu là ngoại môn đệ tử, 8.000 tích phân mua, trực tiếp 4.000 tích phân bán. Thế nhưng là ngoại môn đệ tử chi tiêu năng lực quá thấp, 4.000 tích phân, cũng có rất ít người hỏi thăm, ngoại môn đệ tử sắp tấn thăng chú đài cảnh thời điểm, bọn họ bình thường đều là đổi lấy một loại đối với so sánh giá rẻ trúc cơ đan. Chỉ cần 400 tích phân. Mà cửu huyến trúc cơ đan là đỉnh cấp trúc cơ đan, bọn họ căn bản dùng không nổi, 4.000 tích phân đối bọn hắn tới nói, vẫn như cũ là mong muốn mà không thể thành. Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng chạy đến ngoại môn, cũng chính là lúc trước Long Trần bán ra dược dịch địa phương. Đi lỗ vốn đại bán phá giá cửu huyến trúc cơ đan. Kết quả kết thúc mỗi ngày, không ai đến mua, càng không ai đến hỏi, cái này để cho hai người mộng bức. Về sau khi nghe ngóng, mọi người mới nghe nói, Long Trần lên tiếng, chỉ muốn các ngươi không mua, giá tiền của bọn hắn sẽ còn hàng, sẽ xuống đến một cái các ngươi không cách nào tưởng tượng trình độ. Phải biết, ngoại môn cơ hồ cũng là Long Trần thiên hạ, ở ngoại môn, thì như thần minh đồng dạng tồn tại, nói chuyện thậm chí so huyền chủ đại nhân đều tốt làm, vẫn thật là không ai mua. Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng tức giận đến mặt đều tím. Bọn họ xem như minh bạch, lên Long Trần ác đương, Long Trần bây giờ phản chơi một vố, bọn họ vốn định hố Long Trần một lần, kết quả ngược lại bị Long Trần cho hố nhưng là không bán không được a. Những đan dược này trong tay cũng là phế vật, bọn họ nhu cầu cấp bách một khoản tích phân, đến củng cố thủ hạ đệ tử cảnh giới. Phải biết, những thứ này tích phân cũng không phải là chính bọn hắn, mà chính là về tập thể tất cả, bọn họ chỉ có quyền chi phối mà thôi, cũng không phải là tất cả thế lực, đều có thể giống Long Huyết quân đoàn một dạng trên dưới một lòng, tích phân đều lên giao. Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng, trong tay mình không có nhiều như vậy tích phân, đều là từ phía dưới đệ tử trong tay. Thu lấy tích phân, tới mua cửu huyến trúc cơ đan, muốn làm một món làm ăn lớn, kiếm một món hời, kết quả thoáng một cái đều bồi tiến vào. 4.000 tích phân, không người hỏi thăm, cắn răng một cái, 2.000 tích phân, kết quả vẫn như cũ không ai phản ứng, lớn nhất làm cho người muốn điên mất là, liền 1.000 tích phân, đều không người hỏi. Trên thực tế 1.000 tích phân, đã có rất nhiều người tâm động, nhưng là Long Trần không phát lời nói, bọn họ không dám mua. Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng muốn điên rồi. Hai người đều không muốn bán, nhưng là lại không nỡ tích phân, sau cùng bán tiếng, thấp nhất 800 tích phân, lại không ai mua, thì tình nguyện ném đi. Lúc này người rốt cuộc đã đến, cửu huyến trúc cơ đang rốt cuộc bán đi, bất quá 8.000 tích phân mua về, 800 tích phân bán đi, cái này mua bán xem như bồi đến nhà bà ngoại đi. Lớn nhất để cho hai người tức giận là, những cái kia ngoại môn đệ tử, mua đến cửu huyến trúc cơ đan về sau, vậy mà đối Long Trần vô cùng cảm kích, phản mà đối với bọn hắn khịt mũi coi thường, bọn họ lỗ vốn, lại làm cho Long Trần kiếm lời nhân tình, tức giận đến hai người giận sôi lên. Rất nhanh, trận này ai quy lên đỏ sức, truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, vô luận là nội môn ngoại môn, vẫn là tạp dịch bình dân, người người biết rõ, hai người thành toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông trò cười, hai người đem ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo điển tịch, lấy hậu hiện đại thủ pháp cho diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, sinh động như thật. Kỳ thật Long Trần căn bản không biết những tình huống này, lần kia độ kiếp sau đó, Long Trần thì cùng tất cả Long Huyết chiến sĩ cùng một chỗ bế quan, chỉ là gần trước khi bế quan, bàn giao tiền đa đa, để hắn hảo hảo đi cho Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng cắt cắt thịt. Đây hết thảy đều là tiền đa đa làm, không thể không nói, tiền đa đa cũng là vô cùng có đầu não người, đem chuyện làm rất xinh đẹp. Đang bế quan bên trong Long Trần, cảm nhận được tiến vào chú đại cảnh cường đại chiến lực đồng thời, cũng gặp phải một kiện để hắn vô kế khả thi sự tình. Cái kia chính là vững chắc cảnh giới, người khác chỉ có một khỏa nguyên thủy phù văn, mà Long Trần lại có 108.000 viên, cái này khiến hắn tại chú đại cảnh thăng cấp độ khó khăn, sẽ biến vô cùng biến thái. Tuy nhiên một sau một tình huống dưới, Long Trần mỗi một viên nguyên thủy phù văn năng lượng. Cùng Đường Uyển Nhi, Cốc Dương bọn người kém không ít, đại khái chỉ có đối phương 10% tả hữu. Nhưng là 108.000 viên phù văn, Long Trần thăng cấp độ khó khăn, tối thiểu là Cốc Dương đám người nghìn lần trở lên, bây giờ 7 ngày trôi qua, tất cả mọi người đã đem tu vi vững chắc tại chú đài cảnh, khí tức cũng biến thành bình ổn, nhưng là Long Trần vẫn như cũ khí tức phồng lên, không bị khống chế. Rơi vào đường cùng, Long Trần đành phải lấy ra một khỏa nguyên linh thạch nắm ở lòng bàn tay, linh lực vận chuyển, thăm dò vào nguyên linh thạch bên trong, chậm rãi rút ra bên trong nguyên linh chi lực. Cái này nguyên linh thạch đến từ Vạn Cổ Lộ, là dân bản địa đưa cho Long Trần lễ vật, bây giờ rốt cục có đất dụng võ. Vô tận nguyên linh chi lực, từ Long Trần trong lòng bàn tay, chậm rãi rót vào Long Trần thân thể, năng lượng tinh thuần, ẩn chứa thiên địa hình thành mới bắt đầu năng lượng, Long Trần cảm giác dường như một đạo thanh tuyền, chảy nhập thể nội. Toàn thân hàng tỷ lỗ chân lông toàn bộ mở ra, 108.000 khiếu huyệt tham lam hấp thu nguyên linh thạch bên trong nguyên linh chi lực, Long Trần nhìn đến, khiếu huyệt nguyên thủy phù văn, bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, so với chính mình độc từ tu hành tốc độ. Nhanh lên gấp mấy trăm lần. 3. Long Trần trong tay nguyên linh thạch, phát ra một tiếng vang nhỏ, nguyên linh thạch xuất hiện một vết nứt, sau đó tách ra, hao hết nguyên linh chi lực nguyên linh thạch, vỡ vụn ra. Long Trần lại lấy ra hai cái nguyên linh thạch, tiếp tục hấp thụ nguyên linh chi lực. Vốn là tại củng cố tu vi thời điểm, tốt nhất là lấy tự nhiên chi lực đến vững chắc, tuy nhiên tốn thời gian lâu một chút, nhưng là sẽ để cho căn cơ càng thêm nền vững chắc. Nhưng là Long Trần đợi không được, người khác dùng 7 ngày, hắn chỉ sợ cần 2 năm, Nói đùa cái gì đâu, vững chắc một cảnh giới liền muốn 2 năm. Đến lúc đó người ta đều muốn xung kích tuyền đan thành tựu vương cấp cường giả. Long Trần hao phí tới tận 300 viên nguyên linh thạch, 108.000 khiếu huyệt nguyên thủy thần văn, rốt cục biến được hoàn chỉnh, Long Trần khí tức cũng bắt đầu vững chắc. Lúc này chỉ sợ muốn chết chắc, Long Trần không khỏi thở dài. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1099, muốn chết. Là chết chắc, ngưng tụ một cái nguyên thủy phù văn hình thức ban đầu, liền cần 300 viên nguyên linh thạch. Long Trần hiện tại chẳng khác gì là vừa mới củng cố cảnh giới, liền chú đại nhất trọng thiên cũng không tính là, bởi vì làm viên này nguyên thủy phù văn theo hình thức ban đầu, diễn hóa thành hoàn toàn thể, cũng liền là chân chính nguyên thủy phù văn về sau, mới xem như tiến nhập chú đại nhất trọng thiên. Vững chắc cảnh giới là đơn giản nhất một cái quá trình, cũng là cần muốn năng lượng nhỏ nhất, muốn tiến giai chú đại nhất trọng thiên, muốn hấp thụ năng lượng. Chính là lúc này mấy lần. Nếu như chỉ là tiến giai nhất trọng thiên thì cũng thôi đi, mấu chốt là theo nhất trọng thiên tiến giai đến nhị trọng thiên, cần ngưng tụ 9 cái phù văn, một cái sau một cái độ khó khăn lớn, nhu cầu năng lượng đều là lấy bội số tăng lên. Như vậy nhị trọng thiên, tam trọng thiên mãi cho đến cửu trọng thiên. Long Trần quả thực không dám nghĩ, hắn cảm giác mình đau cả đầu. Nguyên bản Long Trần đạt được 10 ức nguyên linh thạch, coi là từ đó tại chú đài cảnh áo cơm không lo, thậm chí còn có đại bút còn thừa, có thể đổi lấy nhiều tư nguyên hơn. Bây giờ nhìn như vậy đến. Cái này 10 ức nguyên linh thạch, có đủ hay không hắn đột phá đến chú đài đỉnh phong, đều không hề có một chút niềm tin. Hô, Long Trần trong lòng bàn tay, một khỏa phù văn đang nhảy nhót, đây là Long Trần nguyên thủy phù văn bên trong, ngoại hình hiện lên hình cái vòng, lớn chừng bàn tay, bên trong có từng điểm thật nhỏ lưu động, dường như một hạt châu, bên trong đầy vô số hạt bụi, lại hình như một vùng vũ trụ bên trong vô số ngôi sao đang lóe lên. Phù văn tại Long Trần trong tay chuyển động, tản ra ánh sáng nhu hòa, tuyệt không cùng bạo, nhưng là nó xuất hiện về sau, không gian bắt đầu phạm vi lớn vặn vẹo. Toàn bộ thế giới dường như đưa thân vào trong nước, mang theo một loại không cách nào ngôn ngữ luật động. Không phải nguyên thủy phù văn, cũng là bản mệnh chi phù A. Có thể diễn hóa xuất bản mệnh thần thông A. Vì cái gì ta cái gì đều không cảm giác được. Long Trần ngơ ngác nhìn cái này viên nguyên thủy phù văn. Nhắm mắt lại, chậm rãi cảm ứng, phù văn cũng là phù văn, nó giống như ở vào một loại kỳ dị trạng thái ngủ đông, không cách nào cùng Long Trần sinh ra cộng minh. Tuy nhiên ở vào một loại trạng thái ngủ đông, bất quá lại có thể cho ta cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, mà lại mỗi một đạo nguyên thủy phù văn. Đều có thể rút ra ngoại giới lực lượng bắn ra nuôi mình, tồn trữ năng lượng, cũng không hoàn toàn dựa vào 4 cái khí hải, đây là để Long Trần là hưng phấn nhất sự tình. Nói cách khác, Long Trần bây giờ không chỉ có 4 cái khí hải, càng có 108.000 khiếu huyệt tồn trữ linh nguyên, có thể cung cấp cho Long Trần lượng lớn năng lượng. Đem nguyên thủy phù văn cất kỹ, Long Trần mỉm cười, có 108.000 khiếu huyệt, Long Trần có đầy đủ lực lượng. Long Trần sau khi xuất quan, phát hiện đại bộ phận chiến sĩ đều không tại Ngọa Long Sơn, sau khi nghe ngóng mới biết được, đều đi Huyền Thiên Tháp lĩnh hội Huyền Thiên Đồ Lục. Long Trần lúc này mới nhớ tới, Huyền Thiên Đồ Lục dưới tình huống bình thường, đối với chú đài cảnh đệ tử mở ra, cơ duyên chỉ có một lần, có thể hay không bắt lấy, thì xem bọn hắn. Chỉ là bởi vì vị trí có hạn, rất nhiều người đi cũng là xếp hàng, một bộ phận Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, dứt khoát ở nhà chờ. Vừa mới tấn thăng chú đài cảnh, vững chắc cảnh giới, lúc này phải cần một khoảng thời gian đi thích ứng tăng vọt lực lượng, không nên tiếp tục tu hành, cho nên hiện tại tất cả mọi người rất nhàn nhã. Đường Uyển Nhi đi lĩnh hội Huyền Thiên Đồ Lục, ngũ phẩm thiên kiêu là không cần xếp hàng. Không chỉ là Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, Quách Nhiên cũng đều đi. Lần trước độ kiếp, Quách Nhiên nửa cái mạng đều ném vào, bất quá tiểu tử này là đánh không chết con gián. Cũng không biết tiểu tử này đi cái gì vận cước chó, vậy mà ngưng tụ ra một cái kỳ lạ nguyên thủy phù văn. Đi qua chú khí các chủ giám định, cái kia là một cái hiếm thấy chú khí thần phù, nói cách khác, Quách Nhiên có trở thành thần tượng hạt giống, thần tượng cái kia là có thể đúc thành thần khí tồn tại. Nghe tới tin tức này, Quách Nhiên cái đuôi cơ hồ đều muốn vểnh đến bầu trời, vừa muốn đi ra trang bức. Liền bị chú khí các chủ bắt lại đi lĩnh hội huyền thiên độ lục, mà lại cho hắn chỉ định một đầu chú khí chi đạo, để lúc nào đi lĩnh hội, cùng Long Trần lúc trước loại kia con ruồi không đầu đi loạn không giống nhau, đi thẳng vào vấn đề mà đi. Đệ tử khác cũng đều như thế, các trưởng lão sẽ căn cứ đệ tử năng khiếu thiên phú, chỉ điểm bọn họ lĩnh hội phương hướng, miễn cho trắng mất không cơ duyên to lớn. Long Trần cũng vừa mới vững chắc cảnh giới, vừa tốt có một đoạn ngắn ngủi nhàn rỗi thời gian, Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ, đi dạo Trân Lung đảo. Trên đường đi, vô số người bị Mộng Kỳ mỹ mạo chỗ nghiêng đổ. Nhưng khi nhìn đến Long Trần, đều vội vàng đem ánh mắt rút lui. Long Trần, ngươi bây giờ tại Huyền Thiên Đạo Tông, thế nhưng là ra vô cùng lớn tiếng xấu đâu, không có mấy cái không sợ ngươi. Mộng Kỳ lôi kéo Long Trần tay, nhìn lấy những đệ tử kia, nguyên một đám nhìn thấy Long Trần tránh thật xa, không khỏi có chút buồn cười. Tại Huyền Thiên Đạo Tông, nam nữ cùng một chỗ, tay nắm đi bộ, là một loại rất phách lối hành động, bởi vì Đạo Tông đệ tử là không cho phép song tu, đây là Đạo Tông đạo thống. Một khi lập gia đình, đệ tử thân phận liền sẽ bị giải trừ, phúc lợi cũng theo hủy bỏ. Từ đó trở thành bình dân, bình thường chỉ có tu vi đến liễu tận đầu, cả đời vô vọng đột phá đệ tử, mới chọn lập gia đình, sinh sôi con nối dõi. Đối với cường giả tới nói, tùy tùng vô số, có thể có quan hệ mập mờ, nhưng là tuyệt đối sẽ không như thế trắng trợn bắt tay đi bộ. Nhưng là Long Trần không quan tâm những chuyện đó, cứ như vậy lôi kéo Mộng Kỳ tay nhỏ, bởi vì hắn biết, Mộng Kỳ mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng là nội tâm của nàng khát vọng một loại che chở, mà Long Trần loại hành vi này, chính là một loại chứng minh. Đó là bởi vì trong lòng bọn họ có quỷ, không phải đã từng mắng qua ta. Cũng là sau lưng chửi bới qua ta, hoặc là cũng là trong lòng đố kỵ ta, nếu không căn bản sẽ không e ngại ánh mắt của ta, Long Trần cười nói. Tấn thăng đến chú đài cảnh, Long Trần tâm cảnh càng lên hơn một tầng lầu, những ánh mắt kia tránh né gia hỏa, đều là bởi vì tâm hư, cho nên không dám nhìn Long Trần. Đi tại Trân Lung đảo trên hành lang, nhìn lấy hai bên cửa hàng, nếu như không phải người chung quanh, toàn bộ đều là cao giai tu sĩ, thật cùng thế tục giới rất giống. Hai người dắt tay đi dạo, Mộng Kỳ vẻ mặt vui cười yêu kiều, thập phần vui vẻ, mười phần thỏa mãn, đây là một loại mười phần hiếm thấy nhẹ nhõm không khí. Mộng Kỳ, người có muốn hay không nhà? Long Trần hỏi. Không thế nào nghĩ, đoán chừng bọn họ cũng không quá muốn ta đi, Mộng Kỳ ánh mắt hơi có chút đỏ. Long Trần nhất thời có chút xấu hổ, hắn hận không thể rút miệng của mình, Mộng Kỳ khi còn bé liền bị Phong Hồn Các thu làm đệ tử. Mộng Kỳ lúc ấy còn nhỏ, không muốn rời đi, khóc năn nỉ phụ mẫu không nên đem nàng đưa đi, nhưng là đổi lấy lại là nghiêm khắc trách, sau đó lại nhìn đến phụ mẫu cổng nàng thu lấy Phong Hồn Các trưởng lão lễ vật về sau, cái kia vui vẻ ra mặt biểu lộ. Khi đó nàng trái tim tan nát rồi, mà tiến vào Phong Hồn Các về sau. Lại bị Gió Hồn Các các chủ, làm thành tương lai con dâu bồi dưỡng, vận mệnh đều nắm trong tay người khác. Không nhìn thấy hy vọng Mộng Kỳ, rất nhiều lần nghĩ tới tự sát, về sau Phong Hồn Các biết nàng còn có một cái chỉ phúc vi hôn vị hôn phu, liền muốn đem Long Trần diệt sát, nàng thương hại Long Trần vô tội, tự mình xuống núi đến từ hôn. Kết quả trận này từ hôn, hoàn toàn thay đổi vận mệnh của nàng, cho nên nàng hiện tại rất thỏa mãn, cũng cảm giác rất hạnh phúc, nhưng là đối với phụ mẫu lúc trước thái độ, một mực là trong nội tâm nàng không cách nào xóa đi đau xót. Mộng Kỳ làm người thiện lương. Nhưng là phụ mẫu hành động, đối với nàng mà nói thương tổn quá sâu, nàng thậm chí không cách nào tha thứ bọn họ. Thật xin lỗi. Long Trần có chút xấu hổ, chặn lại nói xin lỗi. Ngu ngốc, tại sao muốn xin lỗi, ta hiện tại đi cùng với ngươi, cảm giác trước nay chưa có an bình, ta rất vui vẻ. Mộng Kỳ nhoẻn miệng cười, lông mày trong mắt tất cả đều là thâm tình. Nhìn lấy Mộng Kỳ nụ cười, ánh mắt trong suốt, Long Trần trong lòng càng áy náy. Long Trần hạ thấp người một bên hồng nhan tri kỷ tình nhiều lắm, nhiều đến cả một đời cũng trả không hết. Long Trần muốn hứa hẹn cái gì, nhưng là chợt phát hiện. Hắn cái gì cũng hứa hẹn không được, thân thế của mình còn không có để lộ, đều không biết mình đối mặt dạng gì địch nhân, còn có trong lúc ngủ mơ, cái kia thủy chung cấp bách thanh âm, để Long Trần có cường đại cảm giác nguy cơ, dường như một tảng đá lớn, đặt ở Long Trần tim, để hắn không thở nổi. Long Trần, ngươi không cần tự trách. Lựa chọn bồi tại bên cạnh ngươi, là chúng ta tự nguyện, mặc kệ là lên trời xuống đất, vì thần vì ma, chúng ta đều sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Kỳ thật ta cùng Uyển Nhi đều là hạnh phúc, tướng so với chúng ta, Tiểu Thiến, Tri Thu cùng Sở Giao mới là khó khăn nhất nấu. Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, tranh thủ sớm ngày đoàn tụ, tròn nguyện vọng của ngươi. Mộng Kỳ nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt còn lại, như hoa đào tháng ba, xinh đẹp không gì sánh được. Long Trần trong lòng rung động, hắn hiểu được Mộng Kỳ ý tứ, không khỏi trong lòng hỏa nhiệt, nhìn lấy Mộng Kỳ làn thu thủy lưu chuyển, ánh mắt nóng lên, thân thủ bóp chặt Mộng Kỳ eo nhỏ nhắn. Không muốn, nhiều người ở đây. Mộng Kỳ giật nảy mình, vội vàng thấp giọng nói. Thật sự là không biết xấu hổ, trước công chúng, làm ra như thế không biết xấu hổ sự tình, ngươi làm Huyền Thiên Đạo Tông là nhà ngươi à. Đúng lúc này. Một cái hình chữ nhật mặt, hơi hơi mang mấy khỏa mặt rỗ nam tử quát lạnh nói. Long Trần nhất thời giận dữ, Mộng Kỳ lại càng thêm xấu hổ không đất dung thân, Long Trần quay đầu nhìn qua, phát hiện cái nào đệ tử, lại là lần trước đệ tử, tu vi chân chí chú đài hậu kỳ, mà lại quanh người hắn thiên đạo phù văn lưu chuyển, vậy mà hiện ra sáu màu, lại là một cái lục phẩm thiên hành giả. Có điều hắn lúc này khí tức khuấy động, hiển nhiên là vừa mới tấn thăng lục phẩm thiên hành giả, còn không cách nào khống chế thiên đạo chi lực. Người kia Long Trần nhận ra, đã từng đứng tại Cao Hiển Dương sau lưng. Long Trần sở dĩ có thể nhớ kỹ hắn, là bởi vì mặt của hắn. Bởi vì không phải tất cả mọi người có thể mọc ra xuề ra hình chữ nhật mặt, thì cùng một cục gạch đứng lên đồng dạng, muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn. Bất quá lần kia Long Trần nhớ đến, hắn bất quá là một cái ngũ phẩm thiên hành giả, lúc này vậy mà trở thành một vị lục phẩm thiên hành giả. Nguyên lai cái này mặt cục gạch cường giả, lần này đại chiến vất không ít tích phân, tại đem tích xúc toàn bộ tiêu hết về sau, đổi lấy một lần thiên tháp chúc phúc cơ hội. Thiên tháp chúc phúc, cùng lúc trước mọi người thu hoạch được nội môn đệ tử lúc lấy được chúc phúc. Có chút cùng loại, nhưng lại càng thêm cường đại, bởi vì loại này chúc phúc là nhằm vào một người đệ tử, có xác suất để đệ tử ngưng tụ ra cái kế tiếp thiên đạo phù văn, trở thành lục phẩm thiên hành giả. Thiên tháp chúc phúc, tiêu hao quá mức khủng bố, cho nên tiêu hao tích phân cũng khủng bố, cái kia đệ tử 10 năm tích xúc, toàn bộ góp đi vào, mới đổi lấy cơ hội này. Kết quả thật thành công, lòng tự tin cấp tốc bành trướng, hôm nay vừa tốt tới mua một loại cố thiên đan, đến vững chắc thiên đạo chi lực, lại đụng phải Long Trần cùng Mộng Kỳ tại anh em, không khỏi lại là đố kỵ. Lại là đỏ mắt, trực tiếp miệng ra ác ngôn. Nhìn cái gì vậy, một đôi tiện nhân, còn chưa cúc, mặt cục gạch nam tử, phun một bãi nước miếng, cười lạnh nói. Mộng Kỳ biến sắc, nàng không phải là bởi vì phẫn nộ, mà chính là cảm giác có không ổn sự tình muốn phát sinh. Đương, Long Trần ánh mắt băng lãnh, một giọt máu tươi nhỏ tại minh bài phía trên, một đạo tiếng chuông, tại Huyền Thiên Đạo Tông lên bầu trời vang lên, bất ngờ phát khởi sinh tử ước chiến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1100, lại ước sinh tử chiến. Long Trần. Mộng Kỳ nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là cảm động, Long Trần cũng không để ý người khác đối với hắn làm nhục, thậm chí có thể cười trừ. Nhưng là có người làm nhục nàng, cái kia chính là chạm đến Long Trần nghịch lân, Long Trần lập tức sẽ biến thân một tôn sát thần, giữ gìn nàng hết thảy. Ngươi muốn chết, mặt cục gạch gương mặt vẻ kinh nộ, hắn không nghĩ tới Long Trần vậy mà như thế trực tiếp. Mà lại lúc này, Long Trần lạnh lùng nhìn lấy hắn, thật giống như nhìn lấy một cổ thi thể đồng dạng, trong đôi mắt không có một tia tình cảm. Vậy mà để trong lòng của hắn sinh ra một loại hoảng sợ. Người nào khởi xướng sinh tử ước chiến? Bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, một vị Trân Lung đảo thủ vệ trưởng lão xuất hiện. Đệ tử Long Trần, hướng cái này vị đệ tử khởi xướng sinh tử ước chiến, không chết không thôi, mong trưởng lão đáp ứng, Long Trần lạnh lùng thốt. Vị trưởng lão kia thấy rõ ràng Long Trần về sau, không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại, hiển nhiên nhận ra cái này đều nhanh đem Huyền Thiên Đạo Tông lật tung trời nhân vật, không khỏi trở nên đau đầu. Ngươi có thể hay không ứng chiến? Trưởng lão kia nhận ra Long Trần. Dứt khoát liền khuyên đều chẳng muốn khuyên, Long Trần muốn là nghe người ta khuyên thì không gọi Long Trần, trực tiếp hỏi cái kia mặt cục gạch. Hừ, đã ngươi muốn chết, cái kia liền thành toàn ngươi, đệ tử ứng chiến, cái kia mặt cục gạch cười lạnh, trong ánh mắt hiện lên một vệt ngoan lệ. Vị trưởng lão kia trầm mặt một hồi, tự hồ đang chờ cái gì, một lát sau, mở miệng nói, khiêu chiến thành lập, một lúc lâu sau, tiến hành sinh tử ước chiến, nói dứt lời, vị trưởng lão kia liền rời đi, Long Trần cùng người kia minh bài phía trên, đều xuất hiện một đạo xinh đẹp phù văn, chứng minh ước chiến đã thành lập. Bọn họ còn có một cái canh giờ chuẩn bị. Long Trần, trở về chuẩn bị một bộ tốt một chút quan tài đi, mặt khác nữ nhân của ngươi, ta sẽ thay ngươi chiếu cố, ha ha ha. Ba, mặt cục gạch vừa mới nói xong, một bàn tay lớn thì hung hăng quất vào trên mặt của hắn, một tiếng bạo hưởng, cái kia mặt cục gạch mặt, kém chút không có bị quất thành hai đoạn, miệng đầy răng hàm trên không trung tản mát, hóa thành từng đạo hoàng mỹ đường vòng cung, đem người chung quanh đều nhìn trợn tròn mắt. Phốc, cái kia mặt cục gạch một ngụm máu tươi phun ra, Long Trần một cái tát kia, đem hắn nửa bên mặt cho quất nát. Bộ mặt cốt cách lõm đi vào một khối lớn, nhìn qua cực kỳ quỷ dị dọa người. Muốn chết, cái kia mặt cục gạch nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân linh nguyên bạo phát, một cổ thuộc về chú đài cảnh hậu kỳ uy áp bạo phát, không gian dường như lập tức biến đến động lại. Người nào dám tại Trân Lung đảo làm càn? Đúng lúc này, vừa mới rời đi vị trưởng lão kia lại xuất hiện, đối với cái kia mặt cục gạch giận dữ hét, các ngươi có phải hay không đều muốn bị phạt? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn đi bộ quá mau, đụng ta trên tay, không tin ngươi hỏi hắn. Long Trần thản nhiên nói. Mẹ nó, lại là lý do này, cái kia Trân Lung đảo trưởng lão đều có chút nhìn không được, lần trước cũng là như thế bị hắn lừa dối quá quan. Long Trần, lần này ta nhận thua, một lúc lâu sau, ta sẽ muốn mạng của ngươi, cái kia mặt cục gạch cường giả, cắn răng nghiến lợi nói, thế nhưng là hắn quên đi, hắn đã là không răng người, nói chuyện hở, căn bản không răng có thể cắn. Người kia oán hận rời đi, Long Trần cũng mang theo Mộng Kỳ rời đi, nguyên bản ở chung quanh người xem náo nhiệt, đều ào ào tán đi, bọn họ tán đi về sau, thẳng đến sinh tử đài mà đi, đồng thời tận lực hô bằng gọi hữu. Bởi vì muốn có trò hay để nhìn. Ngay từ đầu nghe được tiếng chuông, không ít người có chút ngẩn người, cái này đệ tử hạch tâm sinh tử ước chiến sự tình, thế nhưng là cực kỳ hy hữu. Nhất là đối với đệ tử mới tới nói, hết thảy thì trải qua như vậy một lần, mà lần này lần nữa nghe được tiếng chuông, không khỏi sững sờ, lại có người sau đó Long Trần về sau, lần nữa phát khởi đệ tử hạch tâm cấp sinh tử ước chiến. Có thể khi mọi người nghe được tin tức, lần này sinh tử ước chiến, lại còn là Long Trần phát khởi, nhất là khiêu chiến đối tượng, vẫn là lần trước vừa mới tấn thăng lục phẩm thiên hành giả. Tu vi đạt đến chú đại cảnh hậu kỳ sư huynh cấp cường giả lúc, đều kinh hãi không thôi. Long Trần sư huynh quá khỏe khoắn, không được, chúng ta nhất định phải đi trợ uy, nhất định phải cho Long Trần sư huynh hò hét cố lên, hắn nhưng là chúng ta ngoại vực đệ tử kiêu ngạo, bởi vì vì sinh tử lôi đài, tuy nhiên tại nội môn, nhưng là bất kể là nội môn đệ tử, vẫn là ngoại môn đệ tử, đều có thể vây xem. Trong lúc nhất thời vô số đệ tử, ào ào bôn tẩu bẩm báo, càng ngày càng nhiều đệ tử, giống như thủy triều tuôn hướng sinh tử lôi đài. Cái gì? Lão đại phát động sinh tử ước chiến rồi. Ta thao. Mau chóng tới cổ động A. Cái gì dưỡng nhà? Có lông đẹp mắt. Ai dám đến trộm đồ làm sao chỗ, tranh thủ thời gian, nhanh chân huynh đệ, đi trước vòng chỗ, chiếm vị trí tốt, Long huyết quân đoàn các chiến sĩ. Nghe được Long Trần vậy mà khởi xướng sinh tử ước chiến, nhanh chân liền chạy, liền ngọa Long Sơn cũng không cần, chủ yếu là thứ đáng giá đều ở trên người đâu, căn bản không sợ bị trộm. Trưởng lão viện bên trong, một đám trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, gương mặt im lặng, lúc này trong đại điện xuất hiện sinh tử đài một bên người đông tấp nập hình ảnh. Long Trần quả nhiên là cái cần mẫn người, một khắc cũng không chịu ngồi yên, Lý Trường Phong lắc đầu cười nói. Bất quá không thể không nói, hắn sau khi đến, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông. Náo nhiệt rất nhiều, có trưởng lão cũng không nhịn được theo cười khổ. Có thế không náo nhiệt à, lúc này mới bao lâu thời gian, Long Trần chọc bao nhiêu chuyện. Mà lại mỗi một việc, đều lớn đến có thể đem người hù chết, thế nhưng là Long Trần làm, là như vậy tự nhiên, như vậy thông dong, mà lại không phải từng cái làm, mà chính là một chuỗi làm, gây tai họa đều là liên tục. Địa ngục thâm uyên sự tình. Chỉ có Huyền chủ đại nhân cùng Long Trần hai người biết, những người khác coi là khởi động cứ điểm diệt sát ma quái, từ nay về sau Huyền Thiên Đạo Tông sẽ tiến vào một đoạn bình tĩnh kỳ. Thế nhưng là bình tĩnh không có mấy ngày, Long Trần thì nhịn không nổi, lại cho bọn hắn một kinh hỉ. Bất kể nói thế nào, Long Trần là bọn họ trưởng lão viện người, nhất định phải cho đủ quan tâm mới được, đây cũng là các vị trưởng lão đầu chỗ đâu. Long Trần lần này khiêu chiến là, lục phẩm thiên hành giả La Kình Phương, chỉ sợ phải bị thua thiệt à, có trưởng lão lắc đầu nói. Kỳ thật sự kiện này, rõ ràng có chấp pháp điện cái bóng, cùng nói là Long Trần gây tai họa, không bằng nói là đối phương cố ý hố Long Trần, không sai, Long Trần tuy nhiên cường đại, thông minh cơ trí, bất quá nhược điểm cũng đặc biệt rõ ràng, một khi có người đụng vào nghịch lân của hắn, ngay lập tức sẽ mất lý trí, lại rõ ràng bẫy rập, cũng sẽ tới nhảy vào. Long Trần vừa mới đi vào chú đài, mà lại liền nhất trọng thiên cũng chưa tới, đối chiến một cái thất trọng thiên chú đài cảnh cường giả, hơn nữa còn là lục phẩm thiên hành giả, cuộc tỷ thí này tất thua không thể nghi ngờ. Tuy nhiên cái kia La Kình Phương vừa mới tiếp nhận thiên tháp chúc phúc, thuộc tại hậu thiên lục phẩm thiên hành giả, hơn nữa còn không có ổn định, nhưng là Long Trần cường đại tới đâu, cũng không có phần thắng, trong lúc nhất thời, các vị trưởng lão có chút lo lắng, cũng không coi trọng Long Trần cuộc khiêu chiến này, bất quá Long Trần cho thấy thực lực, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đều là nhìn ở trong mắt, tin tưởng Huyền Chủ Đại Nhân sẽ không để cho Long Trần cứ như vậy bị đánh chết. Bất quá coi như Long Trần có thể giữ được tính mạng, thế nhưng là hắn tu chính là vô địch đạo, một khi bại trận, đạo tâm gặp khó. Rất có thể cứ như vậy phí hết. Viện chủ đại nhân mở miệng nói, các ngươi a đều bị mặt ngoài hiện tượng cho mê hoặc, Long Trần tuy nhiên yếu khá rõ ràng, nhưng là hắn không phải mãn phu, hắn tự có tính toán của mình. Mà lại, các ngươi có chút xem thường Long Trần, coi như Long Trần không cách nào chiến thắng La Kình Phương, cái kia La Kình Phương muốn chiến thắng Long Trần, cũng cực kỳ khó khăn. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần có gần như cùng bạo chiến đấu dục vọng, đó là một loại vô địch niềm tin, một khi kích phát, La Kình Phương nếu như tâm thần xuất hiện sơ hở, bại vong cơ hội, sẽ rất lớn, đi qua viện chủ đại nhân như thế vừa phân tích. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đúng a, Long Trần kinh khủng nhất cũng là cái kia không muốn mạng phương thức chiến đấu. Cùng hắn đối chiến, nếu như tại Long Trần liều mạng công kích đến, tâm thần lộ ra một tia khiếp đảm, cũng có thể bại vong. Ngay tại trưởng lão viện nghị luận ầm ĩ thời khắc, chấp pháp điện bên trong, đã giáng cấp vì phó điện chủ La Phàm, trên mặt lại treo một vệt nụ cười. Thông báo La Kình Phương không? La Phàm mở miệng nói. Đã thông tri, để vừa ra tay thì toàn lực bạo phát, gắn đạt tới trong vòng ba chiêu đánh giết Long Trần, tốt nhất là một chiêu giết địch, một vị lão giả cười hắc hắc nói. Vị lão giả kia cũng là một vị phó điện chủ, vẫn luôn là La Phàm phụ tá, càng là La Phàm tâm phúc. Vậy là tốt rồi, cái này Long Trần phải chết, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng ta, La Phàm âm trầm mà nói. Vị lão giả kia không có thuyết pháp, bất quá trong đôi mắt, lại hiện lên một vệt âm trầm, nhìn lấy La Phàm bóng lưng, khóe miệng cong lên một cái nhàn nhạt đường cong, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Không chỉ chấp pháp điện, các bộ ngành lớn, cũng bắt đầu chú ý sinh tử đài, bọn họ cũng không quá hiểu, là ai đồng ý trận này thực lực không ngang nhau sinh tử ước chiến. Là Tháp Ti Đại Nhân? Hay là Huyền Chủ Đại Nhân? Ngay tại toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đều oanh động thời điểm. Long Trần lại lôi kéo Mộng Kỳ tay, chậm rãi tiến lên, mục tiêu tuy nhiên cũng là sinh tử đài, nhưng là đi lại nhẹ nhõm, giống như là dạo phố đồng dạng. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Mộng Kỳ nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn hỏi lo âu trong lòng. Không có nắm chắc. Long Trần lắc đầu nói. Ngươi! Mộng Kỳ không khỏi sắc mặt biến hóa. Bởi vì làm căn bản không cần, Long Trần nói tiếp. Chán ghét, nói chuyện không cho phép thở mạnh, Mộng Kỳ nhẹ đánh một cái Long Trần, oán trách trừng mắt nhìn Long Trần liếc một chút. Mã Đức, dám mắng nữ nhân của ta, lần này ta muốn cho đám ngu ngốc kia một cái to lớn giáo huấn. Lần này nhất định phải đánh thương bọn họ, bằng không bọn hắn sẽ còn không sợ người khác làm phiền khiêu khích ta, để cho ta không cách nào an tâm tu luyện. Có lúc con ruồi nguy hại cũng không lớn, nhưng lại để ngươi phiền phức vô cùng, Long Trần thở dài nói. Long Trần ta thật vui vẻ, ngươi đối với ta thật tốt, Mộng Kỳ kéo Long Trần cánh tay, đầu nhẹ khẽ tựa vào Long Trần trên bờ vai, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười hạnh phúc, bị người A Hộ cảm giác rất tốt, nhất là bị chính mình yêu thích nam nhân che chở. Mộng Kỳ, hiện tại trái phải không người, muốn không chúng ta lẫn nhau đo đo một cái đối phương khoang miệng nhiệt độ đi, Long Trần trước sau liếc một cái. Chớp mắt, không khỏi thử thăm dò nói, chán ghét, không thể. Mộng Kỳ có chút xấu hổ, bất quá chợt thấp giọng nói, chờ ngươi thắng về sau, chúng ta về đến nhà. Lại nói. Nói càng về sau, Mộng Kỳ thanh âm đã như là con muỗi đồng dạng, liền cổ đều đỏ thấu. Ha ha ha, đây chính là ngươi nói a, ta chờ mong lấy. Long Trận một mặt hưng phấn nói, đã cùng Mộng Kỳ rất lâu không có làm loại này đo đạc vận động. Mộng Kỳ thẹn thùng vô hạn, cũng không có trốn tránh, còn dũng cảm gật gật đầu. Long Trần trong lòng mừng rỡ, hận không thể hiện tại liền bắt đầu khiêu chiến. Làm Long Trần chậm rãi đi vào sinh tử đài phạm vi thời điểm. Đã sớm chen lấn người đông tấp nập đồng dạng sân bãi, lập tức sôi trào lên.